Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 9 của bộ truyện tiên hiệp Huyền Huyễn Võ Luyện Điên Phong. Như khi nãy Vân có viết một bài nói là bộ truyện này view hiện tại đang giảm thì Vân không biết là lý do vì sao, có phải là do các bạn là không có nhận được thông báo video mới hay là không còn yêu thích bộ truyện này nữa hay không á. Thì hy vọng là các bạn hãy ủng hộ bộ truyện này bằng cách khi Vân livestream, cố gắng like video giúp Vân. Như hôm qua thì nếu như mà video khi Vân livestream được ít nhất 50 like thì Vân sẽ cố gắng gắn đọc truyện hơn 1 tiếng rưỡi nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Hữu Tín đã donate ủng hộ cho kênh. Bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 9 của bộ truyện này. Chương 62. Sự quyết đoán của Hạ Ngưng Thường. Dương Khai đang chuyên tâm tu luyện bên Khốn Long Giản, cách đó không xa có mấy cây Tam Dương quả sinh trưởng mạnh. Trên cây to nhất đã ra 3 quả, nhìn có vẻ như sắp chín, còn cây nhỏ nhất kia mới chỉ là một cây con vừa nhú ra khỏi mặt đất. Sau khi trở về từ khu khai thác mỏ của Huyết Chiến Bang, Dương Khai cứ ở đây quên ăn quên ngủ, tu luyện cả ngày lẫn đêm. Long Tài Thiên vô lý ra tay một cách thô bạo, khiến cho Dương Khai luôn nung nấu một lòng quyết tâm. Lòng quyết tâm càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Sự sỉ nhục đó sớm muộn gì, hắn cũng phải đòi lại bằng chính đôi tay mình. Sau gần chục ngày khổ luyện, thối thể cảnh tầng thứ 9 đã mơ hồ đạt đến cực đỉnh. Nhìn thì có vẻ như sắp đột phá, nhưng đến giờ vẫn có chút chưa nắm được trọng điểm. Điều này khiến cho Dương Khai cảm thấy khó chịu, nhưng không biết phải làm sao. Hắn biết đột phá được một đại cảnh giới cần có cơ duyên, chứ không hề dễ dàng như khi đột phá tiểu cảnh giới. Cho dù là nguyên khí trong người đã đủ, nhưng cũng phải đợi thời cơ, lĩnh ngộ được điều phải lĩnh ngộ. Lại nói, mấy ngày nay, việc tu luyện cũng được coi là thuận lợi. Hàng ngày đều không phải đi quét dọn, nên đương nhiên có thêm thời gian tu luyện rồi. Tam Diệp Tàng Hồn Hoa và Tuyệt Địa Khô Mộc Thảo cũng đã dùng hết từ lâu, không còn sự áp chế cản trở của dị hương, nên tốc độ vận chuyển của chân dương quyết rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cho Dương Khai dễ dàng hấp thu dương khí trong trời đất hơn. Tuy nhiên, toàn bộ dương dịch ngưng luyện được trong mấy ngày nay đều đã dùng để thôi hóa mầm giống Tam Dương quả. Trong đan điền, một giọt cũng là không còn. Năng lượng trời đất đã tập trung xung quanh. Giờ chỉ còn đợi Dương Khai phá bỏ ảo diệu của Khai Nguyên Cảnh là chúng có thể quán nhập vào nội thể của hắn, giúp hắn tẩy kinh phạt tủy. Nhưng tên Dương Khai đang ngồi khoanh chân này lại không thể thành công. Dương Khai cứ ngồi yên như vậy một ngày một đêm. Tuy trong lòng không hề nóng vội, nhưng cũng không còn cách nào phá gỡ gông cùm xiềng xích. Quả nhiên là một điều lạ kỳ. Đêm đã khuya, trên bầu trời ngàn vì tinh tú, bên Khốn Long Giản, tâm trạng của Dương Khai đột nhiên trở nên bàng hoàng. Nguyên khí trên người có chút hỗn loạn, hai chân mày nhíu lại, thân sắc thì đau khổ. Cách đó không xa, Hạ Ngưng Thường đang lặng lẽ quan sát Dương Khai. Nàng bất giác khẽ ồ lên một tiếng. Tuy khoảng cách không gần, nhưng mà Hạ Ngưng Thường vẫn có thể cảm nhận được một cổ nguyên khí dao động có chút bất thường. Hơn nữa, trong cổ nguyên khí đang dao động này còn mang theo một cổ tà khí u ám lạnh lẽo. Tại sao lại như vậy? Đây rõ ràng là điềm báo của tẩu hỏa nhập ma. Hắn chẳng qua mới chỉ đột phá từ thối thể cảnh tầng thứ 9 lên khai nguyên cảnh. Sao lại có thể bị tẩu hỏa nhập ma được chứ? Nói một câu khó nghe hơn, những kẻ luyện võ thực lực thấp kém như Dương Khai, cho dù có muốn tẩu hỏa nhập ma thì vẫn chưa có đủ tư cách. Chỉ khi thực lực cao thâm hơn một bước mới có thể xảy ra hiện tượng này trong quá trình tu luyện. Vậy mà giờ đây, sự việc này lại thật sự sắp xảy ra trên người của Dương Khai. Đôi mày thanh tú của Hạ Ngưng Thường khẽ nhíu, tỏ vẻ khó hiểu. Nàng có thể ở đây cũng là do tự nàng tìm đến. Dù sao lặng lẽ quan sát Dương Khai như vậy cũng đã hơn 2 năm, nên sớm cũng đã thành thói quen rồi. Mấy ngày nay, đột nhiên không thấy hắn cũng đương nhiên khiến cho nàng có cảm giác cô đơn. Dường như không có hứng thú làm bất cứ việc gì. Nàng tìm tới tìm lui, rốt cuộc lại thấy hắn ở bên cạnh khe suối Khủng Long Giản. Lúc này tảng đá lớn trong lòng nàng mới hạ đi. Sau khi tới đây, Hạ Ngưng Thường biết ngay Dương Khai đang sắp đột phá. Nhưng đợi một ngày, Dương Khai vẫn không thể thành công. Bây giờ lại xảy ra sự lạ này, làm sao nàng không nghi ngờ được cơ chứ? Ngay khi Hạ Ngưng Thường đang âm thầm lo lắng thì đột nhiên trên người Dương Khai tỏa ra một cổ khí tức nóng bức, tinh thuần mà dày đặc. Cùng với sự lan tỏa của cổ khí tức này, dấu vết hiện tượng tẩu hỏa nhập ma vừa rồi cũng là biến mất trong phút chốc. Nguyên khí dao động trên người Dương Khai cũng lập tức ổn định trở lại. Chân Dương Kính. Miệng nhỏ nhắn của Hạ Ngưng Thường hé mở, đôi mắt đẹp đầy vẻ kinh ngạc, suýt nữa thì kêu lên thành tiếng. Sao lại thuần khiết đến như vậy được chứ? Cổ khí tức nóng bức đó rõ ràng là kinh khí thuộc tính dương. Không ít đệ tử Lăng Tiêu Các tu luyện môn võ công thuộc tính hỏa hoặc là thuộc tính dương, nội thể cũng tồn tại loại nguyên khí nóng bức này, nhưng không một ai có được nguyên khí thuần khiết như Dương Khai. Cổ khí tức nóng bức này không quá dày đặc, vì suy cho cùng thực lực của Dương Khai cũng không cao, nhưng nó lại thuần khiết đến lạ thường, không hề trộn lẫn chút tạp chất nào, giống như nguồn nước không có bị ô nhiễm. Vẫn chưa hết hoàn hồn thì Hạ Ngưng Thường phát hiện ra Dương Khai lại xuất hiện dấu hiệu bị tẩu hỏa nhập ma. Một cổ khí tức tà ác đã thay thế nguyên khí nóng bức, từ từ lan tỏa ra trong người Dương Khai. Chỉ sau chốc lát, lại có một dòng chân dương kinh khí bộc phát ra, áp chế đi những tia tà khí này, khiến Dương Khai lại hồi phục như trước. Cứ như vậy, lặp đi lặp lại mấy lần, Hạ Ngưng Thường nhìn thấy mà mắt trừng, miệng ngốc. Trước giờ chưa từng thấy người luyện võ nào lại xuất hiện hiện tượng lạ kỳ như vậy trong khi đột phá khai nguyên cảnh. Bình thường đột phá khai nguyên cảnh đúng là có chút lực cản của trời đất, nhưng dù sao cảnh giới này vẫn rất là thấp, chỉ cần cố gắng một chút là đột phá được thôi. Vậy mà tình trạng hiện giờ của Dương Khai rõ ràng không phải như vậy. Lực cản mà hắn phải chịu lớn hơn bất cứ ai, đã có thể so với mức độ khó khăn khi mình đột phá đại cảnh giới. Hiện tại Dương Khai vô cùng khổ sở. Vừa rồi hắn mơ hồ khám phá ra được một tia ảo diệu. Một chân đã bước vào ngưỡng cửa của khai nguyên cảnh. Nhưng lúc đó xương cốt trong người đột nhiên lại tỏa ra một cổ tà khí, suýt nữa làm mình mất đi thần trí. May mà trong người phát ra chân dương nguyên khí mới khiến cho mình tỉnh táo trở lại. Hai cổ năng lượng trong người lúc này đang giao đấu. Một cổ là chân dương nguyên khí do mình tu luyện ra. Cổ kia là tà khí tỏa ra từ trong xương cốt. Chúng tranh đấu không ngừng, biến cơ thể mình thành chiến trường. Khi cổ tà khí chiếm ưu thế, thần trí mình liền có chút mơ hồ không rõ. Một ý nghĩ hưng phấn và khát máu xuất hiện trong đầu, hận không thể nào tìm được ai để mà giết. Cảm giác này giống như có dòng sức mạnh đầy hưng phấn xuất hiện sau khi bị người ta đả thương, nhưng lại có chút không giống. Khi bị thương trong lúc giao đấu, tuy hưng phấn thị huyết, nhưng mà trí não vẫn rất là tỉnh táo. Khi chân dương nguyên khí chiếm ưu thế, thần thức thanh minh, thần thể thư sướng. Đấu đi đấu lại không ngừng, dường như cũng không thể nào phân thắng bại. Dương Khai vô cùng khó chịu. Hạ Ngưng Thường chạy như bay trong Lăng Tiêu Các. Thân hình nàng duyên dáng hiện rõ trong lớp áo màu đen bó sát người, với chiếc eo thon, đôi chân thon dài, khiến người ta phải mơ màng và búi tóc kẹp sau đầu, chiếc khăn màu đen che lấy khuôn mặt. Nàng nhìn Dương Khai lo lắng. Nàng ở đó xem một lúc lâu, trong lòng thật sự là có chút lo lắng cho Dương Khai. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn quyết định giúp Dương Khai một tay. Thông thường khi một người đang đột phá thì không được bị làm phiền, nhưng Hạ Ngưng Thường rõ ràng có thể cảm nhận được chi ý đang khuấy động trong người Dương Khai. Đó là loại chi ý khao khát được tiên huyết tẩy lễ. chỉ có duy nhất một trận chiến mới có thể giải thoát cho hắn mà thôi, mới có thể khiến cho hắn thoát ra khỏi vòng tuần hoàn vô hạn kia. Vậy nên, Hạ Ngưng Thường trước hết trở về chỗ ở thay bộ y phục khác, nếu không e rằng sẽ bị hắn nhận ra, vì dù sao trước đây mình và hắn cũng từng gặp mặt. Vội vội vàng vàng khi quay trở lại khe suối Khốn Long Giản, thì thấy Dương Khai vẫn đang bị giày vò, hơn nữa tình hình có vẻ còn nghiêm trọng hơn khi nãy. Không chút chần chừ, Hạ Ngưng Thường phi thân đến chỗ Dương Khai, trong đôi mắt đẹp dịu dàng đầy vẻ sát khí, sau đó xuất ra một chưởng. Chương 63. Ngươi nhìn giống một vị sư tỷ. Đã quyết định giúp Dương Khai một tay, nên đương nhiên Hạ Ngưng Thường cũng không dám để lộ ra sơ hở gì. Chỉ có ép Dương Khai dùng toàn lực ứng phó mới có thể giúp hắn đột phá được. Vì vậy ngay từ chưởng đầu tiên này, Hạ Ngưng Thường liền hạ sát thủ. Sức lực Dương Khai đang ở thối thể cảnh tầng thứ 9, vậy nên Hạ Ngưng Thường cũng chỉ dùng đến sức lực của khai nguyên cảnh tầng thứ 2 hay tầng thứ 3 gì thôi. Đang vào lúc quan trọng, bỗng Dương Khai tâm sinh cảnh triệu, khiến hắn bất giác toàn thân ớn lạnh, trong lòng bỗng có cảm giác sinh tồn tử vong. Trong lúc nghi hoặc thì một cổ động tĩnh của trưởng phong gào thét từ bên cạnh truyền đến. Có người đánh lén mình sao? Dương Khai chợt bừng tỉnh, hắn không sợ hãi, ngược lại còn lấy làm vui mừng, vội nhảy lên quay ngoắt đầu, trở tay một quyền đảo đến. Đang không biết phải làm như thế nào để rút ra ý muốn chiến đấu đang trào dâng trong người, thì không ngờ lại có người dẫn sát đến. Giờ đây, hắn không còn nghĩ ngợi xem xét rốt cuộc là ai muốn đánh lén mình, mà chỉ muốn đánh một trận cho thoải mái mà thôi. Một tiếng chạm đất vang, nguyên khí cuồn cuộn, Dương Khai đạp mấy bước lùi về sau. Hạ Ngưng Thường dùng sức của một cú không phiên, vững chắc hạ người, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia kinh ngạc. Tuy nói mình mới chỉ dùng sức của khoảng khai nguyên cảnh tầng thứ 3, nhưng cũng không đến mức bị hắn đánh trả một cái ngang tàn ngang sức như vậy. Đáng lẽ phải kìm hãm được hắn thì mới đúng chứ. Sau một chiều giao thủ, nhờ có ánh trăng sáng, Dương Khai đã nhìn rõ dáng hình của người mới đến. Đó là một nữ tử, chỉ có điều khăn đen che mặt nên không thấy dung mạo. Sao lại là một tiểu cô nương? Dương Khai nhíu mày, miệng có chút bất mãn, lẩm bẩm một câu. Hạ Ngưng Thường nghe hắn nói như vậy liền tức giận đến phát run. Nàng cắn răng nhẹ nhàng bay đến, nguyên khí trong lòng bàn tay cuồn cuộn hóa thành màn thiên chưởng ảnh chụp xuống đầu của Dương Khai. Câu nói vừa rồi khiến cho nàng tức chết đi được. Dương Khai gầm nhẹ một tiếng, lấy hết sức lực nguyên khí nóng hầm hập lưu chuyển theo quyền phong, chỉ trong phút chốc đã giao thủ với Hạ Ngưng Thường. Mặc dù đối phương chỉ là một nữ tử, nhưng Dương Khai cũng không hề nương tay. Thực lực kỳ này rõ ràng là cao hơn mình một bậc, hơn nữa xuất chiêu cũng đầy sát khí, hắn nào dám có chút sơ suất gì. Dương Khai và Hạ Ngưng Thường xuất chiêu thần tốc như điện quang hỏa thạch, khó phân thắng bại. Nhưng tình thế rõ ràng bất lợi cho Dương Khai. Chiêu thức của hắn thế đại lực trầm, lực sát thương mặc dù mạnh, nhưng lại thua xa sự biến hóa linh hoạt của Hạ Ngưng Thường. Hắn xuất hai chiêu, Hạ Ngưng Thường liền xuất ba chiêu. Hơn nữa, thân hình của Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng uyển chuyển, di chuyển liên tục. Chỉ coi Dương Khai là một con khỉ để trêu đùa mà thôi. Dương Khai có thể nói là luôn luôn kinh ngạc và vô cùng tức giận. Hắn có thể nhận thấy sức lực đối phương cao hơn mình chỉ một chút, nhưng không ngờ được rằng thật ra đối phương chỉ là áp chế thực lực thật của mình trong lúc giao đấu với hắn. Đối mặt với một kẻ địch như vậy, có thể đánh trúng mới là chuyện lạ. Dưới chiếc khăn che mặt màu đen, một nụ cười từ từ hiện ra trên chiếc miệng nhỏ nhắn. Hạ Ngưng Thường nghĩ bụng, ai bảo người ăn nói lung tung, đồ đáng đánh đòn. Chỉ có điều sau phút chốc, Dương Khai đã bị đánh đến toàn thân đau đớn, cùng với một cơn đau đớn quen thuộc đang lan tràn. Huyết dịch trong người là một lần nữa hưng phấn, chảy cuồn cuộn như đại giang chi thủy. Lắng nghe kỹ, thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh của sự chuyển động. Cơ thể nóng dần lên, sức lực dần trở nên mạnh mẽ. Ánh mắt của Hạ Ngưng Thường khựng lại, nàng phát hiện nguyên khí sôi sục trong người tên sư đệ này càng ngày càng lợi hại hơn, sức lực của hắn cũng dần dần đột phá được thối thể cảnh để đạt đến trình độ của khoai ngưng cảnh. Hơn nữa, vẫn chưa dừng lại mà còn đang từ từ tăng lên một cách ổn định. Quyền đầu mang theo nguyên khí nóng bỏng, càng đánh thì càng nhanh, càng đánh thì càng mạnh hơn. Hạ Ngưng Thường có vẻ như sắp không chịu đựng được, định dùng thêm sức lực của mình, nhưng lại có chút không cam lòng, đành tiếp tục cắn răng chống đỡ. Ai sai người đến giết ta? Trong lúc giao chiến đang kịch liệt, thì Dương Khai đột nhiên sắc mặt âm trầm hỏi, giọng trầm xuống. Hạ Ngưng Thường không đáp, dùng hết sức lực để hóa giải chiêu thức của Dương Khai. Đành đến lúc này, sức lực của Dương Khai có vẻ ngang bằng với mình rồi, mình lại không chiếm một chút ưu thế nào. Một khi bị quyền phong của hắn lướt qua, thì mình chỉ có thể dùng chút tâm trí để hóa giải cổ dương khí thuần khiết xâm nhập vào người thôi. Hạ Ngưng Thường không hết kinh hãi, nàng phát hiện mình đã đánh giá thấp mức độ tinh thuần của chân dương kính khí này. Loại tinh thuần này nếu là võ công bình thường thì không thể tu luyện được. Lại một lần chính diện giao phong, Dương Khai và Hạ Ngưng Thường cùng xuất chưởng, cả hai đều không ai chịu lui bước. Nhèo mắt nhìn nữ tử ngay trước mặt mình, Dương Khai nhìn lên trên trán nàng. Ở đó có một ân ký mờ nhạt, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Dương Khai nói, ta phát hiện người rất giống một vị sư tỷ của ta. Hạ Ngưng Thường đang mãi ngăn dương khí của Dương Khai xâm nhập vào người. Khi nghe hắn nói như vậy có chút thất thần, nghĩ bụng mình bị bại lộ khi nào chứ. Nàng đâu biết được chính do cái ân ký mờ nhạt trên trán mình mới khiến cho Dương Khai nghi ngờ. Dương Khai nhớ rõ trên trán của Hạ sư tỷ có đeo một sợi dây chuyền ngọc bích và ngay ở chính giữa chỗ ấn ký kia. Đôi mắt căng thẳng của Hạ Ngưng Thường nhấp nháy liên tục, hàng lông mi dài không ngừng rung lên. Dương Khai cười lớn thành tiếng, rồi đột nhiên một tay nắm lấy cổ tay nàng, sau đó kéo mạnh nàng vào trong lòng, đưa tay lên xé chiếc khăn che mặt của nàng đi. Đến tận lúc này, Hạ Ngưng Thường mới hồi phục tinh thần. Nàng không muốn gặp Dương Khai với bộ mặt thật. Một là nàng muốn tạo thêm áp lực cho Dương Khai, hai là nàng cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao thì sự việc lần trước cũng khiến mình quá lúng túng. Bây giờ sao dám để cho hắn kéo khăn che mặt của mình ra. Trong tình thế cấp bách, không còn để ý đến phải áp chế sức lực của chính mình, một cổ nguyên khí hùng mạnh bạo phát. Dương Khai kêu lên một tiếng quái dị. Hắn bị đẩy thẳng ra xa rồi lăn mấy vòng trên đất. Đến khi bò dậy thì nào thấy bóng dáng của nàng đâu. Đối phương đã sớm cao chạy xa bay. Lẽ nào là thật sao? Dương Khai trầm tư, vừa rồi hắn chỉ thuận miệng nói, nhưng không nghĩ đối phương lại phản ứng mạnh như vậy. Hơn nữa sự bạo phát của cổ nguyên khí cuối cùng khiến cho Dương Khai nhận thấy thực lực đối phương so với mình chênh lệch rất lớn. Nếu như nàng thật sự muốn giết mình, thì chẳng qua chỉ là chuyện vung tay lên mà thôi, đâu cần giao chiến kịch liệt với mình lâu như vậy. Liệu có phải không còn quan trọng nữa hay không? Dương Khai cảm thấy cùng với trận đấu vừa rồi, gông cùm xiềng xích trên người đã bị phá vỡ. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi, cẩn thận cảm thụ năng lượng trời đất. Ngay sau đó, năng lượng đất trời rung chuyển, hùng mãnh rót về phía Dương Khai. Dương Khai hít sâu một hơi, lỗ chân lông toàn thân mở ra, giống như cá voi hút nước. Hắn thu nhận hết năng lượng đất trời vào trong người, dẫn dắt cổ uy năng đất trời khổng lồ này lưu chuyển trong nội thể, tẩy kinh phạt tủy. Đây là cơ duyên mà mỗi người luyện võ đều có trong khi đột phá một đại cảnh giới. Còn về việc có thể đạt được bao nhiêu lợi ích thì phải tùy vào sự cố gắng của mỗi người thôi. Cách nơi này trăm trượng, Hạ Ngưng Thường vẻ mặt đầy sợ hãi ôm lấy ngực. Nàng không nghĩ Dương Khai sẽ nhận ra thân phận mình. Nhưng mà may, rốt cuộc vẫn giúp hắn đột phá được, coi như là không có phí công. Đang lúc hoảng loạn, thì một nhân ảnh vụt qua bên cạnh. Một lão giả ăn mặc giản dị, đột nhiên hiện thân. Lão giả râu tóc bạc trắng, mặt mày nhã nhặn ôn hòa. Sau khi nhìn rõ dung mạo của đối phương, Hạ Ngưng Thường vội vàng cung kính. Bái kiến chữ môn sư thúc. Lão giả hòa nhã cười. Người không phải đệ tử Lăng Tiêu Các nên không cần đa lễ. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng đáp. Nhưng trưởng môn là hảo hữu của sư phụ nên tất nhiên cũng là sư thúc ta. Chương 64 Khai Nguyên Cảnh. Chưởng môn thấy Hạ Ngưng Thường ngoan ngoãn hiểu biết như vậy thì không khỏi cười nói. Mộng Vô Nhai thật may mắn vì đã thu nhận được một đồ đệ ngoan như người. Nghĩ đến hai đồ đệ của mình, Chưởng môn buồn bã thở dài. Hạ Ngưng Thường hiển nhiên biết rõ chuyện trước kia của Chưởng môn. Nhìn thấy sắc mặt buồn bã, nàng không biết phải an ủi ra sao, chỉ biết im lặng không nói. Chưởng môn lặng lẽ lấy tay chắn trời rồi đẩy về Dương Khai. Trong phút chốc, Hạ Ngưng Thường cảm giác đất trời bên đó như bị tách rời, dường như có một bàn tay lớn vô hình che chắn sự rình rập của bất cứ một ai. Động tĩnh mà tên tiểu tử này gây ra trong lần đột phá này hẳn là không nhỏ. Hay là cứ đề phòng trước những rắc rối có thể xảy ra, tránh bị người ta điều tra được. Chưởng môn giải thích, trong lòng của Hạ Ngưng Thường thấy có chút lạ kỳ. Không rõ vị trưởng môn ngày thường không hay xuất hiện trước mặt người khác này, tại sao lại để tâm đến Dương Khai như vậy? Tuy nghi hoặc nhưng mà không dám hỏi nhiều. Hai người một già một trẻ đứng quan sát tình hình Dương Khai cách đó trăm dặm. Năng lượng trời đất nhập vào cơ thể, tấn công tôi luyện da thịt trong cơ thể Dương Khai. Mặc dù không cảm nhận được chuyển động của nguyên khí bên đó, nhưng nhìn bằng mắt thường có thể thấy trong phạm vi vài chục trượng xung quanh Dương Khai, cuồng phong gào thét, rõ ràng động tĩnh không hề nhỏ. Chỉ là đột phá đến khai nguyên cảnh sao có thể như vậy được? Hạ Ngưng Thường thấy không hiểu được. Thời gian trôi qua, cơ thể Dương Khai từ từ phồng lên, giống như khí cầu được thổi lớn. Thân hình gầy gò tự nhiên to lớn hẳn lên. Đó là do năng lượng trời đất rót vào trong người quá nhiều. Trong khi Hạ Ngưng Thường đang âm thầm lo lắng cho hắn, thì người hắn đột nhiên co rút, trở lại bộ dáng ban đầu. Dù trưởng môn đã dùng thủ đoạn cách ngăn, nhưng mà Hạ Ngưng Thường vẫn cảm nhận được sự chuyển động kinh người của cổ nguyên khí bên đó. Điều khiến cho người ta phải kinh ngạc còn nằm ở đằng sau. Sau khi toàn bộ cổ năng lượng trời đất này bị Dương Khai hấp thu, không ngờ trong khốn lòng giãn trước mặt hắn lại thoát ra từng cổ năng lượng màu đỏ rực mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cổ năng lượng này trông giống như những dải lụa màu đỏ dâng lên từ phía dưới khủng long giãn và chui vào người Dương Khai qua những lỗ chân lông. Là Dương Nguyên Khí. Hạ Ngưng Thường chợt hiểu ra, lần đầu tiên Dương Khai hấp thu là năng lượng trời đất, lần thứ hai lại là Dương Nguyên Khí. Tuy đây cũng được coi là một loại năng lượng trời đất, nhưng dù sao nó cũng có thuộc tính đơn nhất. Đợi khi Dương Khai hấp thu toàn bộ Dương Nguyên Khí này xong, tình hình bên đó mới đột nhiên bình thường trở lại. Được rồi. Trưởng môn khẽ mỉm cười, búng tay hóa giải cơm chế bên đó, rồi vụt đi không thấy bóng dáng đâu. Một giọng nói thản nhiên vang lên bên tai của Hạ Ngưng Thường. Hãy chuyển lời hỏi thăm của ta đến sư phụ người. Dạ. Hạ Ngưng Thường cung kính đáp một câu, sau đó mới đi thăm dò kết quả sau khi đột phá của Dương Khai. Chỉ vừa nhìn, Hạ Ngưng Thường liền ngây người. Là khai nguyên cảnh, tầng thứ hai. Nàng gần như cho rằng cảm giác của mình sai nên mới không yên tâm đi xem xét một lần nữa. Nàng phát hiện Dương Khai thật sự đã đạt đến trình độ khai nguyên cảnh tầng thứ hai. Lần đột phá này hắn không những đột phá được đại cảnh giới, mà hơn nữa trên cơ sở này đột phá một tiểu cảnh giới. Là mình đang nằm mơ hay sao? Bản thân Hạ Ngưng Thường thể chất đặc biệt, từ khi tu luyện cho thế này cũng là tiến triển thần tốc, nhưng mỗi một lần đột phá cũng là từng bước một, trước giờ chưa một lần nào đột phá một lần hai tầng. Hôm nay tận mắt chứng kiến Dương Khai làm được việc vĩ đại này, làm sao nàng không kinh ngạc cho được chứ? Trong lúc nàng đang kinh ngạc thì Dương Khai đang khoanh chân ngồi bên kia đột nhiên nói thầm một câu. Hóa ra là như vậy. Nói xong, sự chuyển động của nguyên khí trên người hắn lại dày đặc thêm. Khai nguyên cảnh tầng thứ ba. Trời, là quái vật sao? Hạ Ngưng Thường có chút dở khóc dở cười. Lòng tự tin của nàng lần đầu tiên bị đả kích. Tiếp tục đứng ở đó thêm một canh giờ, sau khi xác định Dương Khai không còn đột nhiên đột phá, Hạ Ngưng Thường mới lặng lẽ rời đi. Dương Khai ngồi bên khốn lòng giãn cả một đêm, nhưng không hề tu luyện chân dương quyết mà chỉ chăm chú cảm nhận thể ngộ sự tâm đắc trong lần đột phá đêm qua. Lần đột phá đêm hôm qua, tất cả có hai loại năng lượng rót vào trong người. Một loại là uy năng trời đất, nhưng cổ năng lượng này không hề được dung nạp vào trong đan điền. Ngoài một phần dùng để tôi luyện cơ thể ra, thì toàn bộ phần còn lại đã bị xương cốt của mình hấp thu hết. Cổ thứ hai là dương nguyên khí, được hấp thu từ phía dưới khốn lòng giãn. Hai cổ năng lượng này cũng đã trở thành vật sở hữu của mình và đã hóa thành năm giọt dương dịch, lặng lặng đọng trong đan điền. Nghỉ cả một đêm, Dương Khai rốt cuộc mới lần ra được một mạch suy nghĩ chung. Ngạo cốt kim thân có thể giúp mình nâng cao sức chiến đấu trong khi bị thương hoặc là bị đau đớn. Nhưng mà sức chiến đấu được nâng cao này cũng cần có năng lượng để hỗ trợ, chứ không thể tự nhiên vô duyên vô cớ được sinh ra. Nếu vậy, thì nó có thể hấp thu uy năng trời đất là điều dễ hiểu. Những năng lượng trời đất này bị nó hấp thu, đến lúc mình cần thì nó sẽ trả lại cho mình. Đây chính là chỗ huyền diệu của ngạo cốt kim thân và cũng là lý do cơ bản khiến nó có thể nâng cao sức chiến đấu của Dương Khai. Cho tới nay, Dương Khai cứ cho rằng mình chỉ có thể hấp thu năng lượng thuộc tính dương. Dù sao thì mình cũng tu luyện chân dương quyết. Bây giờ xem ra, vấn đề này đáng để thử nghiệm một lần. Nếu như mình thật sự có thể hấp thu những năng lượng khác ngoài năng lượng thuộc tính dương ra, thì e rằng việc tu luyện sau này sẽ càng nhanh hơn. Phát hiện này khiến cho Dương Khai có chút vui sướng. Chân dương quyết tuy dũng mãnh, nhưng dù sao cũng có tính hạn chế. Nếu như sự suy đoán của mình là đúng, thì sau này sẽ không còn phải lo lắng về môi trường tu luyện rồi. Dương Khai thở phào một hơi, rồi đứng dậy, sau đó chuyên tâm cảm nhận một chút. Mình thật sự đã đột phá rồi, hơn nữa là đột phá đến khai nguyên cảnh tầng thứ ba. Nghĩ đến hai cổ năng lượng khổng lồ tràn vào cơ thể mình tối hôm qua, Dương Khai liền thấy nhẹ nhõm cả người. Nguyên khí sơ khai trong người chính là khai nguyên cảnh. Dù trước đó cơ thể Dương Khai đã có không ít nguyên khí, nhưng ý nghĩa của lần đột phá này không hề tầm thường. Nguyên khí trong cơ thể hình thành nên đại chu thiên. Đây là cây cầu nối liền trời với đất. Tốc độ vận chuyển của chân dương quyết lại một lần nữa tăng nhanh. Hơn nữa, sau khi đột phá đến cảnh giới này, ở một mức độ nào đó thì việc tu luyện nhẹ nhàng hơn nhiều so với khi tu luyện thối thể cảnh. Đương nhiên, trước hết là cần có điều kiện tu luyện tốt. Trở về từ khủng long giảng, Dương Khai cảm thấy thể xác và tinh thần sảng khoái. Sự đột phá một đại cảnh giới khiến hắn nhìn thế giới này cũng cảm thấy có chút thay đổi. Tai mắt cũng rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần. Trong phạm vi 50 trượng, đến cả hơi thở của người ta cũng có thể mơ hồ cảm nhận được. Đang định đi về căn nhà gỗ thì Dương Khai đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Sau khi dừng tai lắng nghe khoảng giây lát, hắn không kìm nổi cười ra tiếng. Ai, tội mộc thế nào mà bị người ta đánh rồi? Nhưng đây là nội bộ tông môn. Nếu y bị đánh thì hẳn là do trong lúc giao đấu khiêu chiến, tài nghệ không có bằng người ta, cũng không thể nào trách được ai. Dù sao cũng không có việc gì. Vì vậy Dương Khai quyết định đi xem cảnh tượng náo nhiệt đó. Trong Lăng Tiêu Các, chỉ cần có người bắt đầu khiêu chiến thì nơi nơi đều có thể trở thành chiến trường. Mà chỗ Tô Mộc bị đánh cách Dương Khai không xa, đi một đoạn là đến thôi. Ở bên đó không ít người tụ tập vây quanh. Dương Khai đưa mắt nhìn một lượt, thấy rõ bên đó chia làm hai phe, phân biệt rõ ràng. Ý chí chiến đấu mãnh liệt. Bọn người Lý Vân Thiên và Triệu Hổ mà mình biết đều ở tại đó, chỉ là sắc mặt bọn chúng có chút tức giận, đang giằng co cùng với đám người kia. Tình hình này có vẻ không đúng. Dương Khai nhíu mày, tỉ thí cọ sát giữa các đệ tử trong tông môn, mặc dù ai thắng ai thua thì tuyệt đối không đến mức như thế này. Bọn người Lý Vân Thiên nhìn có vẻ đầy căm phẫn, như muốn kéo bè kéo lũ mà đánh nhau. Chương 65, Ngụy Trang. Ngoài hai đám người này ra, còn có không ít đệ tử của Lăng Tiêu Các tụ tập vây quanh ở vòng ngoài, chỉ trỏ trỏ vào bên trong. Có chút nghi hoặc, Dương Khai chen vào trong, rồi từ từ đi đến chỗ bọn Lý Vân Thiên. Trong lúc vô ý nhích lên, Dương Khai nhìn thấy bên trong. Tô Mộc lúc này mặt mũi bầm dập, bộ dạng nhếch nhác, đang giao chiến với một thiếu niên lớn hơn y không bao nhiêu. Người thiếu niên này vẻ mặt bình thản, toàn thân không thấy một chút thương tích gì. Trên khuôn mặt còn có một nụ cười khinh miệt, vừa ứng phó lại vừa công kích Tô Mộc, vừa xuất ngôn tương kích. Tô Mộc thấp giọng gào rú, mỗi lần hùng hổ nhào đến lại đều bị đối phương dễ dàng hóa giải đi. Xem được trong chốc lát, Dương Khai khẽ cau mày, hắn phát hiện ra có chỗ không đúng. Sự công kích của Tô Mộc không phải là không đánh trúng thiếu niên kia, mà căn bản là không hề có chút tác dụng gì đối với đối phương. Nắm đấm của y nện lên người đối phương, nhưng mà đối phương cũng không hề chau mày. Ngược lại, nếu Tô Mộc bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị thương nhẹ. Sự chuyển động của nguyên khí phát tán ra trong chiêu thức của hai người không hơn kém bao nhiêu. Nói cách khác, thực lực hai người chênh lệch không nhiều. Tại sao trong lúc giao đấu lại có khoảng cách lớn đến như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai vỗ vai của Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên quay đầu, vẻ mặt vui mừng khôn xiết. Dương sư huynh! Tiếng hô này khiến cho đám người Triệu Hổ cũng phát hiện ra Dương Khai. Chúng chào hỏi một tiếng, rồi lại quay đầu tiếp tục giằng co với đám người kia. Tô Mộc sao có thể không phải là đối thủ của người này? Dương Khai hỏi nghi vấn của mình. Hai người họ thực lực hẳn là ngang nhau chứ? Lý Vân Thiên vội vàng gật đầu, vẻ mặt đầy phẫn uất. Dạ vâng, Tô Mộc hiện giờ là khai nguyên cảnh tầng thứ hai, còn người kia đạt đến khai nguyên cảnh tầng thứ ba rồi. Nếu thật sự muốn quyết đấu công bằng, cho dù Tô Thiếu không phải là đối thủ của y, thì y cũng không dễ sống. Nhưng người này thật sự là bị ổi vô liêm sỉ. Đệ tử đồng môn thách đấu so tài với nhau, lại mặc một bộ phòng ngự bí bảo. Tô Thiếu làm sao có thể thi triển thủ đoạn của mình được chứ? Dương Khai nghe thì sắc mặt trầm xuống. Phòng ngự bí bảo? Dạ đúng rồi. Lý Vân Thiên cắn răng. Y là thần tồn tử của đại trưởng lão, là ngụy trang. Phòng ngự bí bảo của y chính là do đại trưởng lão ban cho. Lại là một kẻ nhị thế tổ hay sao? Dương Khai mơ hồ hiểu ra, đằng sau Tô Mộc cũng là một vị trưởng lão, nhưng cái tên ngụy trang này còn là thân tôn tử của đại trưởng lão. Cả hai đều có chỗ dựa, địa vị thân thế cũng là ngang nhau. Người khác không dám đánh Tô Mộc, không có nghĩa là y cũng không dám. Chỉ có điều đệ tử đồng môn so tài với nhau mà y lại mặc phòng ngự bí bảo, thật là có chút quá đáng. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão trước giờ không có hòa thuận với nhau, cho nên Tô Thiếu và tên ngụy trang này nhìn nhau cũng không có vừa mắt. Lần này y nắm được cơ hội, chắc chắn sẽ hung hăng dạy cho Tô Thiếu một bài học. Lý Vân Thiên thầm nóng lòng. Dương Khai nghe thì ồ lên một tiếng. Thì ra là một cuộc chiến nội chiến vô vị. Dương sư huynh, người cách cứu Tô Thiếu ra đi. Huynh cũng biết tinh khí của thiếu gia rồi. Nếu cứ đánh nhau như vậy thì chắc chắn sẽ bị trọng thương. Dương Khai vẻ mặt thản nhiên. Đệ tử đồng môn so tài với nhau, đấu không lại người ta thì phải bị đánh thôi. Đệ tử của Lăng Tiêu Các lẽ nào còn sợ điều này? Nhưng trận đấu này vốn không có công bằng mà. Ngụy Trang dựa vào uy năng của bí bảo. Dương Khai cười nhạt. Thế giới này vốn không có công bằng. Ca lớn nuốt ca bé, người mạnh thì làm vua. Các đệ lẽ ra phải biết điều này từ lâu rồi chứ. Lý Vân Thiên ngây người không nói được gì. Đệ tử đồng môn so tài với nhau, bọn họ đúng là không thể nào xen tay vào được. Tuy mấy ngày trước đó biểu hiện của Dương Khai mãnh liệt, nhưng quy tắc tông môn bày ra rồi, làm sao có thể lại trông chờ hăng cứu Tô Mộc như lần trước. Trong sân, Tô Mộc đã lảo đảo sắp té, các chiêu thức xuất ra đều không còn bao nhiêu sức lực. Ngụy Trang thì cười ha hả, vẻ mặt vô cùng đắc ý, y vỗ ngực. Tô Mộc, đừng có khách khí, lại đây mà đánh đi. Hôm nay bản thiếu gia sẽ đứng yên tại đây. Nếu như người có thể đánh cho ta đâu, thì ta sẽ chủ động nhận thua. Tô Mộc hai mắt lờ đờ, hai nắm tay máu đỏ loang lổ. Bộ phòng ngự bí bảo mà tên ngụy trang khoác trên người không chỉ có năng lực phòng hộ mà còn có tác dụng bắn ngược lại nguyên khí. Tô Mộc cứ đánh một quyền thì bản thân hắn lại phải chịu quá nửa sức mạnh do quyền đó phát ra, và chính vì vậy đã gây ra thương tích trên hai nắm tay của hắn. Nghe tên ngụy trang nói như vậy, Tô Mộc liền nhổ một ngụm máu rồi khinh bỉ nói: có khí phách thì cởi cái mai rùa của ngươi xuống đi. Bản thiếu gia không đánh khiến ngươi phải bò xuống đất thì ngươi không phải là tôn tử của ta. Sắc mặt của ngụy trang lạnh lùng, khuôn mặt bỗng trở nên dữ tợn, cười một cách nham hiểm. Lá gan quả là không nhỏ, là dám chiếm lợi thế của ta ư? Ngươi sẽ phải trả giá cho lời nói của chính mình. Ngụy Trang rõ ràng là bị chọc tức, y nhanh chân xông đến trước và một quyền quét vào mặt của Tô Mộc. Tô Mộc yếu ớt trở tay đỡ nhưng không làm được gì vì sức lực không bằng đối phương, nên không thể nào tránh được lần tấn công này. Hai má y liền bị một quyền đánh trúng sưng phồng lên, cả người cũng bị kéo đến quay nửa vòng. Ngụy Trang khi thế hùng hổ, đã đánh thì phải đánh cho tới cùng. Y không ngừng đá Tô Mộc ngã xuống đất, song quyền tịnh xuất, hùng mãnh giáng xuống. Tô Mộc gắng sức phản kháng, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Bí bảo trên người tên Ngụy Trang này rõ ràng có tác dụng không hề nhỏ. Với sức của Tô Mộc thì không thể nào phá vỡ được. Gọi một tiếng gia gia, bổn thiếu gia sẽ ba tha mạng cho người. Ngụy Trang đánh một trận xong dừng tay rồi lại uy hiếp. Tô Mộc lạnh lùng nhìn y rồi cười một cách khinh bỉ. Lần trước suýt nữa bị Thành Thiếu Phong dùng đá đập vào đầu mà Tô Mộc còn không chịu khuất phục, thì lần này sao y chịu thỏa hiệp chứ? Người cười ta ừ. Tên Ngụy Trang này ra tay không hề nể nang, mấy quyền đánh ra khiến cho Tô Mộc bay mất một cái răng, máu mũi tràn ra, bộ dáng vô cùng thê thảm. Mà tên Ngụy Trang này ra tay thật là độc ác, còn hơn cả tên Thành Thiếu Phong hôm đó. Tô thiếu à! Đám người Lý Vân Thiên thật sự không thể tiếp tục đứng nhìn. Chúng vội vàng chạy lên một bước, nhưng do quy tắc tông môn nên căn bản không thể nào ứng cứu được. Ngụy Trang dừng tay rồi cười nhạt nhìn đám người Lý Vân Thiên. Muốn cứu nó sao? Đám người Lý Vân Thiên không đáp, thở hổn hển từng hơi, vẻ mặt đầy căm phẫn. Ta hỏi các người còn muốn cứu nó hay không? Tên Ngụy Trang tát vào mặt của Tô Mộc một cái rồi lại hung tợn hỏi một câu. Nhìn thấy Tô Mộc bị đánh, đám người Lý Vân Thiên mới vội vàng gật đầu, chỉ sợ y lại hạ độc thủ. Muốn thì quỳ xuống cho ta, ngoan ngoãn dập đầu vài cái, nếu như hôm nay bản thiếu gia tâm trạng tốt thì sẽ tha mạng cho y. Tên Ngụy Trang không làm được gì Tô Mộc, liền đưa chủ ý này đổ lên đầu đám người Lý Vân Thiên. Dù sao thì bọn chúng cũng là thuộc hạ của Tô Mộc, sỉ nhục bọn chúng cũng chính là sỉ nhục Tô Mộc thôi. Nghe thấy y nói như vậy, đám người vây quanh bỗng xôn xao. Đám người Lý Vân Thiên sắc mặt càng xám xịt, thấy vô cùng nhục nhã. Tô Mộc giải dụ nhìn đám người Lý Vân Thiên, khóe mắt như muốn nứt ra, nói từng chữ một. Đừng có nghe! Bốp! Một tiếng, Tô Mộc lại bị ăn một cái tát. Đám người Lý Vân Thiên vô cùng sợ hãi, biết rằng cứ tiếp tục chần chừ thì Tô Mộc sẽ lại bị hành hạ. Bọn chúng căm hận nhìn tên Ngụy Trang này, vẻ mặt đầy đau khổ và nhục nhã, rồi đều từ từ quỳ xuống. Dương Khai kinh ngạc nhìn, trong lòng cũng không nghĩ bọn họ lại có thể vì Tô Mộc mà làm đến mức này. Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim mà, nếu như không phải là tình cảm sâu sắc thì ai lại tự nguyện quỳ xuống vì người khác. Dương Khai cứ mãi nghĩ đám người Lý Vân Thiên chẳng qua chỉ là đi theo tên nhị thế tổ Tô Mộc để được dự thế. Giờ đây xem ra không phải là như vậy. Ngụy Trang hơi híp mắt rồi đột nhiên nhìn xuống Tô Mộc. Quả thật là không có nhìn ra, lũ chó mà người dạy bảo cũng rất là biết nghe lời đó chứ. Hai hàng nước mắt khuất nhục chảy ra từ khoe mắt của Tô Mộc. Cho dù có bị tên Ngụy Trang đánh thành đầu lợn thì y cũng không rơi một giọt nước mắt. Vậy mà giờ đây nhìn thấy đám người Lý Vân Thiên quỳ trên mặt đất, hai hàng nước mắt đó lại thi nhau rơi. Chương 66, xin chỉ giáo. Nhìn đám người Lý Vân Thiên quỳ rạp xuống đất, vẻ đắc ý trên khuôn mặt của Ngụy Trang càng đậm, cười ha hả nói. Chỉ quỳ thôi thì không thể nào hiện thành ý được rồi. Đám người Lý Vân Thiên tái mặt, cắn răng phủ phục xuống, dập đầu xuống đất, trong giọng nói mang theo sự bi tráng vô hạn. Xin Ngụy sư huynh hạ thủ lưu tình. Ngụy Trang nheo mắt, nụ cười dần thu liễm. Nghĩa khí ngất trời của đám Lý Vân Thiên khiến cho y cũng không có kìm được, lộ ra xúc động. Ngụy Trang. Tô Mộc nuốt một miệng máu tươi vào trong bụng. Ta với ngươi thề không đội trời chung. Đúng như vậy à. Ngụy Trang nắm hai tay ra sức đè lên trên ngực của Tô Mộc. Phục một tiếng, Tô Mộc lại phun ra một ngụm máu tươi, đau đớn ngất đi. Tổ thiếu! Đám người Lý Vân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tuyệt đối không có ngờ rằng Ngụy Trang lại dám thất tín trước mặt nhiều người như vậy. Một tên cũng không có thà. Ngụy Trang hung dữ ra lệnh, từ người Tô Mộc đứng dậy, đạp một cú như đạp một con chó chết. Đám đệ tử Lăng Tiêu Các vừa rồi giằng co với đám người Lý Vân Thiên, tất cả đều cười lạnh xông lên, chặn ngay trước mặt đám người Lý Vân Thiên, đưa ra yêu cầu khiêu chiến. Trong lòng bọn Lý Vân Thiên đang phẫn nộ, không biết phải phát tiết ra sao. Đúng lúc đối phương tiện đến cửa, nào có đạo lý không đáp ứng. Đây là một trận kéo bè lũ đánh nhau trắng trợn, chẳng qua đôi bên đều có đối thủ cố định mà thôi. Ngụy Trang cười lạnh một tiếng, nhìn đám người Lý Vân Thiên rồi châm chọc. Tên nào dám không phục, đánh cho đến chết đi, đánh chết cho ta. Rõ ràng hắn buông giao huấn bọn người đi theo Tô Mộc, cho bọn chúng biết kết cục khi đi theo nhầm người. Vì Dương Khai đứng gần đám người Lý Vân Thiên, lúc này không ngờ cũng bị một thủ hạ của Ngụy Trang nhắm đến. Tên này chạy đến trước mặt hắn, chỉ tự báo danh một tiếng cũng không đợi Dương Khai phản ứng, liền đánh luôn. Dương Khai tung ra một cước thế như lôi đình, đạp vào bụng của tên này. Tên này lập tức ngồi xổm ngay xuống đất. Cũng coi như là hắn đèn đuổi. Thực lực của hắn chỉ ở khoảng thối thể cảnh tầng thứ 9 mà thôi. Chiếu theo quy tắc mà nói thì không có tư cách khiêu chiến cùng với Dương Khai. Nhưng tự hắn muốn đánh thì không thể nào trách được người ta. Lách qua chiến trường hỗn loạn, Dương Khai bước từng bước về phía Tô Mộc. Ngụy Trang nheo mắt đánh giá Dương Khai, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Thủ hạ của Tô Mộc có bao nhiêu tên, phân biệt người nào với người nào đương nhiên là Ngụy Trang rõ hơn ai hết. Nhưng hắn chưa từng nhìn thấy Dương Khai bao giờ, nhất thời không rõ thân phận của Dương Khai. Dương Khai im lặng không nói, gương mặt lạnh lùng tiến đến trước mặt Tô Mộc, đưa tay ra kiểm tra hơi thở của y. Phát hiện Tô Mộc chỉ bị hôn mê, bất giác cũng là an tâm hơn. Người là ai? Ngụy Trang lập tức không vui, giữa mình và Tô Mộc có xích mích, vậy mà tên này lại dám kiểm tra thương thế của Tô Mộc ngay trước mặt mình. Rõ ràng là không có xem mình ra gì. Dương Khai đứng dậy, lẳng lặng nhìn Ngụy Trang. Bổn thiếu gia đang hỏi người là ai? Ngụy Trang hất cằm, giọng điệu đầy gay gắt. Là đệ tử thí luyện Dương Khai, xin chỉ giáo. Dương Khai chắp tay về phía Ngụy Trang, đây là lễ tiết khi khiêu chiến giữa các đệ tử trong Lăng Tiêu Các. Dương Khai! Ngụy Trang vẻ mặt sững sờ rồi lập tức tỉnh ngộ. Người chính là tên Dương Khai mấy ngày nay nổi danh như gió hay sao? Không có dám nhận, nhưng nếu trong tông môn không có người nào khác tên Dương Khai, thì ta chính là người đó rồi. Thật là một trò cười. Chỉ là một tên đệ tử thí luyện hèn mọn mà thôi, là dám to gan đến khiêu chiến cùng bổn thiếu gia. Người có tư cách gì chứ? Ngụy Trang không ngừng cười lạnh. Quy tắc tông môn, chỉ cần thực lực giữa các đệ tử không kém nhau quá 3 tầng, đều có thể khiêu chiến với nhau. Bổn thiếu gia là khai nguyên cảnh tầng thứ 3, người là cái thá gì chứ? Ngụy Trang khinh miệt, đệ tử thí luyện là đệ tử chưa đột phá đến khai nguyên cảnh. Nếu chưa đột phá thì chắc chắn là kém mình hơn mình 3 tầng rồi. Ta cũng là khai nguyên cảnh tầng thứ 3. Dương Khai thản nhiên đáp, một loạt tiếng nghi ngờ vang. Không thể nào, Dương Khai đã ở khai nguyên cảnh tầng thứ 3 rồi sao? Không phải nói hắn 3 năm mới tu luyện đến thối thể cảnh tầng thứ 3 ư? Có phải mình nói sai hay không? Hay là mình nhớ nhầm rồi? Thật là kỳ, trong khoảng thời gian lúc Dương Khai khiêu chiến với ta, thì mới chỉ là thối thể cảnh tầng thứ 8 mà thôi. Làm sao chưa đến 1 tháng, hắn đã đến cảnh giới này rồi. Thôi thì đủ loại nghi ngờ. Ngụy Trang vô cùng hồ nghi đánh giá Dương Khai, dường như đang suy nghĩ xem lời hắn nói có phải là thật hay là không. Nếu như đã đến khai nguyên cảnh rồi, tại sao vẫn là một đệ tử thí luyện chứ? Y đâu biết rằng, Dương Khai cũng chỉ mới đột phá thối thể cảnh tầng 9 đến cấp độ này vào đêm hôm qua mà thôi. Bây giờ ta đã có tư cách khiêu chiến cùng với người rồi chứ? Dương Khai nheo mắt hỏi, trong mắt ẩn chứa hung quang. Nếu nhiều người thật sự có thực lực này, vậy thì có đủ tư cách. Ngụy Trang gật đầu, cười một cách dữ tợn. Nếu nhiều người không có sợ chết, thì lên đây. Dương Khai cười lạnh lùng. Hy vọng ngươi cũng sẽ không có sợ chết. Đồ khoác lác. Ngụy Trang giận dữ, trong lòng suy nghĩ. Trên người ta mặc phòng ngự bí bảo. Cho dù võ giả có võ công ở khai nguyên cảnh đỉnh phong, cũng đừng mơ phá được phòng ngự. Chẳng khác gì là đã ở vị trí bất bại. Dựa vào khai nguyên cảnh tầng thứ 3 của ngươi, làm sao mà thắng được ta chứ? Nào, ta cho ngươi đánh thử một quyền đi. Ngụy Trang ngang ngược vẫy tay với Dương Khai. Dương Khai sao phải khách khí chứ? Xông lên trực tiếp đánh một quyền lên ngực y. Trần Dương nguyên khí cực nóng rót vào, chẳng những không thể làm gì Ngụy Trang bị thương, mà ngược lại thân hình Dương Khai bị chấn động, đạp chân lùi về sau mấy bước, cúi đầu nhìn xuống, nắm tay mình đỏ bừng một mảng, rõ ràng là bị nguyên khí của chính mình đã thương. Đúng là đồ không biết lượng sức. Ngụy Trang càng ra chiều đắc ý, lời còn chưa dứt, thần sắc y lại ngây ra, bởi vì y phát hiện hai mắt của Dương Khai đột nhiên đỏ ngầu, một cổ nguyên khí mãnh liệt dao động từ trên người hắn truyền ra, mang theo hơi nóng hầm hập. Trong đôi mắt của Dương Khai không hề có ý chùn chân và hoảng sợ, có chăng chỉ là sự hưng phấn khó nhịn mà thôi. Đôi mắt này dường như là đôi mắt của mãnh thú khi thấy được con mồi mà mình thích và cả điềm báo muốn vồ lấy con mồi. Bất giác, Ngụy Trang chột dạ. Dương Khai đã nhè răng cười độc ác mà nhào đến. Một giọt dương dịch nóng hổi trong đan điền lặng lẽ xuất hiện ở nơi đầu ngón tay. Tùy tâm mà động, hiện hóa ra một đao phiến màu đỏ tươi, mỏng như cánh ve. Hào quang màu đỏ hiện ra, theo âm thanh nhỏ xoẹt xoẹt vang, thân hình Dương Khai và Ngụy Trang giao nhau. Ngụy Trang chỉ cảm thấy vùng bụng chợt lạnh, cúi đầu nhìn, trái tim lập tức chìm xuống tới tột đỉnh, khàn giọng thét chói tai. Tử vân tọa tử giáp của ta. Bộ tử vân tọa tử giáp mặc trên người là phòng ngự bí bảo phàm cấp trung phẩm. Tuy cấp bậc không cao, nhưng vô cùng thích hợp với cảnh giới võ công của y. Đại trưởng lão không biết từ đâu mà có được, liền ban tặng cho y. Lúc đó, đại trưởng lão có nói rõ rằng, người luyện võ khai nguyên cảnh thông thường đều không cách nào phá được phòng ngự bí bảo này, ngoại trừ vận dụng kỹ năng võ công sát thương cực kỳ lớn. Nhưng mà hiện nay, bộ bí bảo này mà y đặt hết kỳ vọng là bị một tên đệ tử thí luyện khai nguyên cảnh tầng thứ ba cắt rách một lỗ chỉ trong một hiệp. Hắn vừa mới dùng vũ khí gì chứ? Chẳng lẽ vũ khí màu đỏ kia cũng là bí bảo hay sao? Mà còn cao hơn một bậc so với túi vân tọa tử giáp. Nếu không phải là như vậy, làm sao có thể có hiệu quả kinh người đến như thế được chứ? Chương 67, người không bằng y. Đến giờ khắc này, Ngụy Trang có thể nói là vừa đau lòng lại vừa khiếp sợ. Khiếp sợ vì không ngờ Tú Vân tọa tử giáp của mình lại không thể nào phòng ngự được một chiêu của đối phương. Đau lòng vì bộ phòng ngự bí bảo này đã bị rách một lỗ, hoàn toàn mất đi tác dụng phòng ngự rồi. Phẫn nộ vô cùng, rốt cuộc Ngụy Trang quay lại lao thẳng vào Dương Khai, miệng thì gào lên. Dám phá đi bí bảo của ta, ta phải giết người. Ngụy Trang cùng ở cảnh giới của khai nguyên cảnh tầng thứ ba, dốc toàn lực bộc phát ra, đương nhiên thực lực không phải là quá kém. Nhưng dù sao thì khi Dương Khai ở thối thể cảnh tầng thứ ba đã trảm sát được địch nhân ở khai nguyên cảnh tầng thứ năm, một tên tầng thứ ba nhỏ nho như thế này thì có thể làm gì được chứ? Chờ cho Ngụy Trang lao đến trước mặt, đao phiến trong tay tung hoành rạch thành nhiều đường. Ngụy Trang hùng hăng lấy thế, chỉ cách Dương Khai ba tấc nhưng không thể nào đánh xuống được, vì hắn có thể cảm nhận được trên ngực lại có thêm một cổ nhiệt ý nóng bỏng. Cặp mắt rùng rẩy cúi xuống nhìn, thì thấy ngay đao phiến màu đỏ trong tay Dương Khai giống như linh xà thổ tâm phóng ra rút vào không ngừng, chạm vào ngay vị trí trái tim mình. Phòng ngự bí bảo sao? Không có gì đặc biệt. Dương Khai cười khẩy, mắt đảo qua, chỉ thấy bộ túi vân tọa tử giáp đang mặc trên người của Ngụy Trang lộ ra những cái lỗ lớn. Dương Khai cũng hơi bất ngờ, hắn không thể tưởng được dương dịch của mình lại huyền hóa thành đao phiến, lại sắc bén đến mức độ này. Nói ra, nếu tỷ thí với Ngụy Trang thật, dù mình có thể thắng, tuyệt cũng sẽ không dễ dàng đến như vậy. Hiện tại mình chỉ dựa vào sức mạnh của dương dịch mà thôi. Nhưng đối phương dựa vào túi vân tọa tử giáp, tại sao mình không thể nào vận dụng dương dịch đây? Người thử làm ta bị thương xem. Da mặt của Ngụy Trang dần dần nhìn Dương Khai có chút hung dữ. Ngay cả khi tính mệnh nằm trong tay Dương Khai, hắn cũng không chút sợ hãi. Hắn là thân tôn tử của đại trưởng lão cơ mà, thân phận được tôn sùng, ngay cả Lăng Tiêu Các không một ai có gan đụng vào hắn. Tiểu tử, e là người không biết, già già ta là đại trưởng lão, dám làm ta bị thương thì ngươi sẽ chết chắc. Sắc mặt của Ngụy Trang uy hiếp một cách đanh thép. Dương Khai vẫn bất động, đao phiến đỏ rực trên tay phóng ra thua vào càng lúc càng nguy hiểm hơn. hồng quang trong mắt cũng là mãnh liệt hơn rất nhiều. Chưa biết người chết trước hay là ta chết trước đâu. Trương Khai có chút hứng thú đánh giá Ngụy Trang, miệng cười quái dị, ngón tay chậm rãi vận sức. Một tia máu đỏ tươi từ trên ngực Ngụy Trang thẩm thấu ra, mặt y trắng bệch, không kìm được kêu lên một tiếng đau đớn. Trong khoảnh khắc bị thương, y cảm thấy một cổ nguyên khí nóng bức đang rót vào người, thiêu đốt khiến cho da thịt y đau nhức. Người dám! Ngụy Trang nhìn Dương Khai mà không tin vào mắt mình. Dù có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể tin được. Trong Lăng Tiêu Các này lại có người dám đả thương mình. Dám hay không thì cũng đã làm rồi. Người bảo ta có dám hay là không đây. Dương Khai tiếp tục dùng sức, đao phiến ngập sâu thêm nửa tấc, máu tươi chảy ra không ngừng. Toàn thân Ngụy Trang run lên bần bật, miệng hùng gan sứa. Người không có sợ gia gia ta giết người sao? Đệ tử trong tông so tài, sinh tử tự phụ mà thôi. Dương Khai hừ một tiếng lạnh lùng. Khả năng của người chẳng bằng người khác, bị giết cũng chẳng trách được ai. Đại trưởng lão thì đã làm sao? Lăng Tiêu Các đâu phải của mỗi lão ta chứ? Ngụy Trang hoảng sợ, y nhìn tên đồng môn điên cuồng tới mức hơi mất trí này. Một cổ hàn ý dâng lên từ trong tim, toàn thân lạnh toát. Đang định mở miệng thì bị Dương Khai chặn. Trước khi người nói ra hai chữ nhận thua thì ta đã giết người rồi. Vì vậy tốt nhất đừng có ý nghĩ này. Sắc mặt của Ngụy Trang trắng bệch. Lúc nãy y thật sự muốn nhận thua. Đệ tử tông môn so tài, hệ bên nào cảm thấy thực lực không đủ có thể nhận thua, bên kia không thể nào tiếp tục đuổi cùng giết tận được. Nhưng lúc này y không dám nói hai chữ đó. Y không nhìn thấy bất kỳ sự đùa giỡn nào trong ánh mắt của Dương Khai. Đó là ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Rốt cuộc người muốn như thế nào chứ? Ngụy Trang cắn răng hỏi. Không muốn ra sao? Chẳng qua ta cảm thấy người không bằng Tô Mộc. Người có thể thắng được y cũng chỉ nhờ vào sức mạnh của bí bảo mà thôi. Dương Khai khẽ lắc đầu. Ta không có bằng hắn sao? Ngụy Trang giống như mèo bị giẫm phải đuôi, trầm giọng mà gào. Ta không bằng hắn ở chỗ nào chứ? Thực lực của ta cao hơn nó, xuất thân cũng tốt hơn. Ta không bằng nó ở chỗ nào? Dương Khai nghiêng đầu xem xét. Người không tin sao? Ta sẽ cho người xem. Vừa nhất lời, tay Dương Khai lại dồn thêm lực. Ngụy Trang không chịu được gầm nhẹ một tiếng. Trong phút chốc, sắc mặt trở nên xấu hơn, toàn thân lảo đảo. Dương Khai chậm rãi quay đầu, lại dò xét đám thủ hạ của Ngụy Trang. Vừa rồi bọn chúng còn đang quyết sinh quyết tử với đám người Lý Vân Thiên. Nhưng sau khi Ngụy Trang rơi vào thế bị động, bọn chúng cũng không dám động đậy gì. Lúc này đang ngơ ngác nhìn về phía bên này. Muốn cứu thiếu gia Ngụy Trang của các người hay không? Dương Khai hỏi, không ai dám trả lời. Tất cả bọn chúng đều bị gã điên Dương Khai này làm cho khiếp sợ. Những tên có mặt đều là thiếu niên mười mấy tuổi. Nào có ai đã từng chứng kiến cảnh tượng hung tàn như vậy đâu. Muốn cứu y thì ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận sai. Nếu tâm trạng ta tốt, ta sẽ tha cho hắn một mạng. Sắc mặt của Dương Khai lạnh lùng. Cả đám người này mặt mày tái đi. Lời này không phải vừa rồi Ngụy Trang nói với đám thủ hạ của Tô Mộc hay sao? Đám người Tô Mộc nghe câu này lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu với Ngụy Trang. Chẳng lẽ bọn ta cũng phải theo gót chúng? Ở đây có nhiều người đang chứng kiến như vậy. Nếu quỳ xuống dập đầu thì chẳng còn thể diện nào. Sau này làm sao còn mặt mũi ở lại Lăng Tiêu Các? Nhưng nếu như không quỳ, sau này Ngụy Trang trách tội thì biết làm sao? Mỗi người một tâm trạng khác nhau, tâm tư dao động, dường như không biết phải làm sao. À, hẳn là các người muốn y chết đi. Dương Khai khẽ thở dài, đao phiến trong kẽ tay khẽ đâm sâu vào người Ngụy Trang thêm một chút. Ngụy Trang không còn thần trí, y có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Vũ khí sắc bén trên tay Dương Khai này đâm sâu thêm một chút sức thì sẽ đâm vào trái tim mình. Đây chính là đòn công kích trí mạnh. Ngụy Trang không muốn chết, cả người mồ hôi ướt đẫm, giọng khản gào đặc bên đám thủ hạ của y. Còn đứng ngay ra mà làm gì? Nhanh quỳ xuống cho ta. Ta mà chết đi thì các người đừng hòng sống sót. Đám người này giờ mới rung lên, cung quýt quỳ rạp xuống đất. Đám người của Lý Vân Thiên cảm thấy xúc động khi chứng kiến cảnh này. Những âm ức lúc nãy dường như tan thành mây khói theo cái quỳ này. Không cần nói, trong lòng thoải mái vô cùng. Dương Khai quay đầu nhìn Ngụy Trang rồi thản nhiên nói: "Bây giờ ngươi biết ngươi và Tô Mộc chênh lệch ra sao rồi chứ?" Ngụy Trang nghe xong thì mặt ngẩn ra, ngay sau đó ánh mắt biến đổi, quét cái nhìn độc địa và oán giận vào lũ thuộc hạ. Để cứu mạng Tô Mộc, đám người Lý Vân Thiên tự mình tình nguyện quỳ xuống chịu nhục. Nhưng đám thuộc hạ của mình thì sao? Nếu như mình không quát lên, lấy tính mệnh ra mà uy hiếp, thì bọn chúng làm sao miễn cưỡng làm theo yêu cầu của Dương Khai? So sánh hai bên, sự chênh lệch giữa Ngụy Trang và Tô Mộc đã quá rõ ràng. Về nhân cách, Ngụy Trang quả thật cũng không có bằng Tô Mộc. "Bây giờ thì hài lòng chưa?" Ngụy Trang cố ra vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn Dương Khai. Dương Khai nheo mắt, thần sắc mập mờ bất định. Ngụy Trang sợ hãi thất sắc, giọng run run: "Người sẽ không..." Tuy nhiên Dương Khai còn chưa kịp đáp thì một tiếng gầm giận dữ từ xa truyền đến: "Tất cả dừng tay cho ta." Chương 68: Muốn vu oan. Thanh âm vừa vang, một nhân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt Dương Khai. Người này không nói một lời, một chưởng đánh vào vai Dương Khai. Một lực đạo vô cùng lớn truyền đến khiến cho Dương Khai đau đớn kêu một tiếng, rồi bay thẳng ra ngoài. "Dương sư huynh!" Đám người Lý Vân Thiên đại kinh thất sắc, vội vàng lao lên đỡ lấy Dương Khai. Dương Khai giãy dụa đứng dậy, vừa hò nhẹ vừa đưa mắt quan sát người vừa mới tới. Chỉ thấy lúc này có một thanh niên đứng cạnh Ngụy Trang, sắc mặt hung ác, đang nhìn chằm chằm vào mình một cách nham hiểm. Một tay đỡ lấy Ngụy Trang đang lảo đảo, miệng thì lên tiếng hỏi: "Trang thiếu gia, người không sao chứ?" Ngụy Trang nhìn chằm chằm vào Dương Khai bằng ánh mắt thù hằn, thân hình hơi lảo đảo, lắc đầu nói: "Ta không sao." "Không sao thì tốt rồi, tài hà đã tới trễ." Người thanh niên này không kìm được thở ra một hơi. Thực lực của y tuy rằng cao hơn Ngụy Trang, nhưng dù sao cũng chỉ là thủ hạ của đại trưởng lão, nên luận về thân phận, địa vị đương nhiên không có bằng Ngụy Trang. "Cũng không phải là muộn đâu." Ngụy Trang cười nhạt, dò hỏi một cách kỳ quái: "Tào sư huynh, người thân là đệ tử của Chấp Pháp Đường, vốn đã hiểu rõ quy tắc của tông môn. Ta hỏi ngươi, nếu như có kẻ dám hành hung giết người trong tông môn thì phải chịu tội gì?" Sắc mặt của Tào Chính Văn lạnh lùng, miệng đáp: "Xem xét tình hình nặng nhẹ, nhẹ thì đánh gãy chân tay, trục xuất khỏi Lăng Tiêu Các, nặng thì giết tại chỗ để răn đe, cảnh cáo." Ngụy Trang cười ha hả, giơ tay chỉ vào Dương Khai: "Lúc nãy tên này có ý đồ muốn giết ta. Tào sư huynh, người xem mà xử lý đi." Có người để mà dựa dẫm, Ngụy Trang đâu còn vẻ khom lưng cầu toàn như khi nãy. Tào Chính Văn nghe thì lớn tiếng quát: "Lời này là thật sao?" Ngụy Trang không ngừng cười nhạt: "Khi Tào sư huynh tới, không phải đều chứng kiến hết rồi ư?" Tào Chính Văn nghe liền gật đầu: "Đúng như vậy. Lúc nãy đệ tử này quả thật là có cầm hung khí đâm vào ngực của Trang thiếu gia. Nếu như tài hạ không kịp thời ngăn, e rằng Trang thiếu gia đã gặp độc thủ rồi. Người này thật là gan to bằng trời, giữa ban ngày ban mặt mà dám làm càn." Hai người cày xướng người bè, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, trong giây lát liền chụp cho Dương Khai cái tội danh hành hung giết người. "Đừng có vu khống!" Lý Vân Thiên gào lên: "Chẳng qua vừa rồi Dương sư huynh và Ngụy Trang đang khiêu chiến so tài, làm gì nghiêm trọng như các người nói chứ? Các người muốn đổi trắng thay đen như vậy rốt cuộc là cơ ý gì?" Tào Chính Văn vẫn lạnh lùng hừ: "Có thật đơn giản, chỉ là so tài mà không thôi." Triệu Hổ nói: "Nếu như người không tin, người có thể hỏi các sư huynh đệ xem náo nhiệt tại đây. Đám người bọn ta cũng có thể làm chứng. Hơn nữa, việc này là do Ngụy Trang gây sự trước, Dương sư huynh chỉ bị liên lụy mà thôi." "Có người làm chứng ư? Là ai làm chứng chứ?" Ngụy Trang nghiêng đầu cười nhạt nhìn khắp xung quanh. Các đệ tử Lăng Tiêu Các lập tức như ong vỡ tổ, từng người một nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Bọn họ ít nhiều đều đã nghe qua chuyện tranh giành của các vị trưởng lão, đương nhiên là họ không có đủ can đảm mà can thiệp vào cảnh trước mắt. Bất kể đắc tội với bên nào thì sau này họ cũng không thể nào sống yên ổn tại Lăng Tiêu Các. Lý Vân Thiện nhìn thấy cảnh này cắn răng giận dữ, nhưng vẫn là ngang ngạnh nói: "Bọn ta đã chứng kiến toàn bộ chuyện này, biết rõ từng chi tiết một. Bọn ta chính là nhân chứng. Tào Chính Văn lắc đầu. Các người tụ tập quần chúng ẩu đả vốn đều có tội, làm sao có thể làm chứng được đây? Tụ tập quần chúng ẩu đả? Triệu Hổ nghe mà dựng đứng. Rõ ràng là Ngụy Trang sai thuộc hạ đến khiêu chiến với bọn ta. Tụ tập ẩu đả ở đâu chứ? Tào Chính Văn, đừng có tưởng là đệ tử của Chấp Pháp Đường thì muốn làm gì thì làm. Lăng Tiêu Các còn chưa tiếc phiên người làm chủ đâu. Thật là to gan. Tào Chính Văn lớn tiếng quát. Chấp Pháp Đường chính là đại diện cho quy định của tông môn Lăng Tiêu Các, luôn luôn công bằng chính trực. Người dám cả gan nghi ngờ quyền uy của Chấp Pháp Đường, lại thêm một tội. Người đã muốn vu oan thì lo gì không tìm thấy tội danh. Dương Khai xua tay ngăn cuộc khẩu chiến của bọn Lý Vân Thiên, nhìn Tào Chính Văn cười. Công bằng chính trực ư? Hôm nay xem như ta đã hiểu như thế nào là công bằng chính trực rồi. Tào Chính Văn nghe thì lạnh lùng quát. Bắt tất cả lại cho ta, chờ sau khi trưởng lão hội bàn bạc thì sẽ xử trí. Phần Phật, tiếng tay áo phần Phật truyền đến hơn chục tên đệ tử của Chấp Pháp Đường từ bốn phía lao ra. Những người này thực lực thấp nhất đều là khai nguyên cảnh tầng thứ năm trở lên. Đám người Lý Vân Thiên làm sao là đối thủ? Tất cả đều bị ấn ngã xuống đất, bị khống chế một cách thuần thục. Dương Khai không phản kháng, bởi hắn biết dù có phản kháng thì cũng không làm được gì. Hãy đợi đó đi. Tên tiểu nhân ngụy trang đắc ý đi đến trước mặt Dương Khai, cười một cách lạnh lùng. Đưa đi. Tào Chính Văn ra lệnh, đám đệ tử Chấp Pháp Đường áp giải đám người Lý Vân Thiên đi. Nhìn thoáng qua thấy Tô Mộc vẫn còn nằm bất tỉnh dưới đất. Tào Chính Văn cau mày, y không coi Dương Khai và đám người Lý Vân Thiên ra gì. Nhưng thân phận của Tô Mộc thì đặc biệt, y không dám động vào. Suy nghĩ một lát thì y nói. Đem Tô Sơ Đệ đến chỗ nhị trưởng lão đi. Dạ vâng. Một tên đáp bước ra khỏi hàng, ôm Tô Mộc đang nằm trên đất dậy, vội vàng rời đi. Trang thiếu gia đã vất vả rồi. Tào Chính Văn hạ giọng, Ngụy Trang nheo mắt, cắn chặt răng. Tên Dương Khai đó tuyệt không thể nào bỏ qua cho hắn ta. Hôm nay hắn làm nhục ta, thù này không trả không có làm người. Người nên biết phải làm ra sao. Tào Chính Văn nghe thì chần chừ. Trang thiếu gia, sự việc hôm nay không nhỏ, chắc chắn sẽ kinh động đến trưởng lão hội. Nếu lúc này mà đồng thủ, e rằng là không có ổn đâu. Chỉ bằng đợi trưởng lão làm xong quyết sách, rồi động thủ sau cũng chưa có muộn. Nhưng mà ta nuốt không có trôi cục tức này. Sắc mặt của Ngụy Trang giận dữ. Yên tâm, tại hạ sẽ thay thiếu gia dạy cho hắn ta một bài học, để hắn biết kết cục của việc đắc tội với thiếu gia. Đừng có đánh chết, ta muốn tự tay xử lý hắn. Như thiếu gia mong muốn. Đám người Dương Khai bị giam giữ trong sân ngục của Lăng Tiêu Các. Không khí ẩm ướt âm u, hàn khí rất nặng, đầu đầu cũng thấy chuột với mũi. Khắp nơi chỉ toàn một mùi hôi thối nồng nặc, hoàn cảnh vô cùng tồi tệ. Sâm ngục là nơi Lăng Tiêu Các giam giữ các đệ tử phạm tội. Đám người Lý Vân Thiên chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình rơi vào hoàn cảnh này. Trong lòng ai nấy cũng đều có chút tư vị. Dương Sư Huynh, lần này khiến Huynh bị liên lụy rồi. Lý Vân Thiên ngồi cạnh Dương Khai, hạ giọng xin lỗi. Dương Khai cười ung dung. Việc này không có liên quan đến các đệ, là ta không nhịn được nên nhảy vào thôi. Ta không thể để mặc chó trong nhà cắn nhau như vậy được. À, chó cắn nhau? Lý Vân Thiên nghe thì suýt nữa bị sặc. Lời này chẳng phải là mắng luôn cả bọn mình sao? Nói hay hơn một chút là chiến tranh nội bộ. Khó nghe hơn một chút chẳng phải là chó nhà cắn nhau sao? Dương Khai khẽ cười nói. Cũng đúng hả? Nhưng Dương Sư Huynh xin an tâm. Tô Thiếu chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu. Chỉ cần chờ thêm vài canh giờ là Tô Thiếu sẽ đến cứu chúng ta ra thôi. Lý Vân Thiên suy nghĩ khá là đơn giản. Dương Khai trở mình đổi tư thế cho thoải mái rồi mới nói. Nói ta nghe xem, vì sao giữa đại trưởng lão và nhị trưởng lão lại có xích mích chứ? Lý Vân Thiên khẽ thở dài đáp. Ai, việc này có liên quan đến trưởng môn của chúng ta. Sao chứ, người nói ra đi. Lý Vân Thiên kể. Lần trước Tô Thiếu cũng nói cho Huynh nghe về chuyện hai đồ đệ của trưởng môn rồi. Từ sau lần trưởng môn xuống núi bắt được nhị đệ tử về lưu đày vào khốn lòng giảng, chữ môn của chúng ta cũng ít xuất hiện trước mặt người khác. Ngay cả những sự việc xảy ra trong các cũng không có để ý. Những năm gần đây đều là đại trưởng lão giữ chức trưởng môn. Có lẽ là lâu dần sinh giả tâm. Bây giờ đại trưởng lão tự cho mình là trưởng môn thật sự rồi. Nhị trưởng lão nhìn không có quen mắt, cho rằng đại trưởng lão đã đi quá giới hạn, coi thường quy tắc trước đây, vì vậy mà xảy ra xung đột. Chương 69: Sự khác nhau giữa đồ đệ. Lý Vân Thiên tiếp tục kể. Bây giờ ở làng Tiêu Cát, đại trưởng lão, tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão liên kết với nhau. Đại trưởng lão bảo đầu thì đánh đó, mà nhị trưởng lão và tam trưởng lão là ở phe khác. Phe kia có tham vọng thay thế vị trí trưởng môn, còn phe này là muốn bảo vệ chức trưởng môn. Chẳng qua bên đại trưởng lão có thực lực mạnh hơn một chút, nên qua mấy năm mình tranh ám đấu, hai vị nhị trưởng lão và tam trưởng lão đã chịu không ít thiệt thòi. Nghe Lý Vân Thiền kể xong, Dương Khai lập tức hiểu ra. Các vị trưởng bối không hòa thuận với nhau, thì đám tiểu bối ắt hẳn sẽ tranh giành. Nói chung, sự đối đầu giữa Tô Mộc và Ngụy Trang cũng vì điều này mà ra. Triệu Hổ cười nói, chẳng qua chỉ là lão hổ bất xuất sơn, hậu tử xưng đại vương mà thôi. Nếu trưởng môn hiện thân thật, thì đám người đại trưởng lão chẳng là cái gì. Lý Vân Thiền trừng mắt nhìn Triệu Hổ. Đừng có nói bậy sau lưng. Đệ tử tiểu bối chúng ta chớ cho là trưởng bối không phải, ngay cả khi không ưa gì cách làm của bọn họ. Triệu Hổ thè lưỡi hạ giọng nói, chẳng phải huynh cũng nghĩ như vậy sao? Lý Vân Thiền đáp, nhưng mà ta sẽ không nói ra. Ở công hiến đường, Hạ Ngưng Thường vội vàng xông vào. Mộng lão đầu nhìn nàng rồi cười nói, đồ nhi, hôm nay là đến thăm sư phụ sao? Hiếu thuận như vậy thì lão phu rất là mừng. Hạ Ngưng Thường vội vàng nói, sư phụ có chuyện lớn rồi. Là chuyện gì? Mộng Vô Nhai có chút nghi ngờ, chưa bao giờ lão thấy đồ đệ mình lại kích động như hôm nay. Hạ Ngưng Thường vội vàng kể lại cuộc đối đầu của đám người Dương Khai và Ngụy Trang. Mộng Vô Nhai nghe xong thì sắc mặt trầm ngâm. Người nói, tên đệ tử Dương Khai đã đạt đến khai nguyên cảnh tầng thứ 3. Hắn còn đánh bại cả Ngụy Trang. Dạ đúng rồi. Hạ Ngưng Thường gật đầu liên tục, thầm nghĩ sự đột phá này của hắn là có sự giúp đỡ của mình. Xem ra kỳ ngộ hắn có được tại Hắc Phong Sơn đúng là không có nhỏ. Không hót thì thôi, hót một cái là kinh người. Tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh. Mộng Vô Nhai hơi giật mình. Sư phụ người đừng có cảm khái nữa, phải nhanh chóng nghĩ cách cứu hắn ra đi. Hạ Ngưng Thường thúc giục. Mộng Vô Nhai rất là sửng sốt, kinh ngạc nhìn đồ đệ mình, thần sắc lạ kỳ. Đồ nhi, con khẩn trương như vậy mà làm gì? Hạ Ngưng Thường giật mình ấp úng. Con khẩn trương sao? Đúng rồi, vừa rồi con rất là khẩn trương. Mộng Vô Nhai gật gật đầu. Đồ đệ này của mình thuần khiết như ngọc, suy nghĩ đơn giản, không ai hiểu rõ nó như mình. Nhiều năm qua có không ít các đệ tử xuất chúng của Lăng Tiêu Các yêu mến theo đuổi, nhưng mà nó đều không có chút dao động nào, luôn cẩn trọng giữ khoảng cách. Hôm nay thì ngược lại rồi, còn xin giúp đỡ một tên Dương Khai chỉ ở khai nguyên cảnh tầng thứ 3. Thật là không có bình thường. Hạ Ngưng Thường nói, con chỉ không muốn con đường tu luyện của hắn vừa có khởi sắc là bị bóp chết ngay mà thôi. Con và nó rất là thân nhau. Mộng Vô Nhai lập tức cảnh giác hỏi, dạ không có thân, nhưng con quan sát hắn đã 2 năm rồi. Sư phụ biết con làm nhiệm vụ ở ám đường mà, khu vực phụ trách chính là khu vực của hắn ở đó. Hạ Ngưng Thường thật thà nói, xong rồi lại năn nỉ. Sư phụ người nghĩ cách cứu hắn ra đi. Lần này hắn đắc tội với đại trưởng lão. Nếu không có cao nhân giúp, thì có mà chạy đằng trời. Nhị trưởng lão chắc chắn sẽ không quản sự sống chết của hắn đâu. Mà sư phụ chính là cao nhân còn gì. Mộng Vô Nhai sung sướng, mặc kệ xu nịnh, huống hồ là câu nịnh bợ của đồ đệ bảo bối. Đắc ý một hồi, Mộng Vô Nhai lại câu mày. Đồ nhi, việc này sư phụ không tiện nhúng tay. Dù sao cũng là việc nhà của Lăng Tiêu Các. Lão phu chẳng qua chỉ là người đứng ngoài xem mà thôi. Nhúng tay vào thì còn ra cái thể thống gì? Đó là lời thật. Tuy ấn tượng của lão về Dương Khai không tệ, nhưng người ngoài như lão sao có thể không biết thẹn mà can thiệp vào việc của Lăng Tiêu Các? Hạ Ngưng Thường không nói gì, chỉ nhìn đăm đăm vào Mộng Vô Nhai bằng đôi mắt long lanh đầy nước. Dù có khăn che mặt, nhưng Mộng Vô Nhai vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của nàng. Không chịu nổi ánh mắt này, vẻ mặt của Mộng Vô Nhai đầy khổ sở. Ai da da, tiểu cô nại nãi của ta à, còn đừng phóng khoáng như vậy. Hơn nữa, dù lão phu không ra tay, thì bên nhị trưởng lão chắc chắn cũng sắp xếp rồi. Lần này Dương Khai bị Tô Mộc mà bị liên quan, nhị trưởng lão mà không quản hắn, thì sau này làm sao lấy được lòng người. Nhưng ngộ nhỡ, Hạ Ngưng Thường tức giận hỏi. Hẳn là không có ngộ nhỡ gì đâu. Mộng Vô Nhai cũng không chắc chắn cho lắm. Dù sao khi tranh đấu giữa những cấp cao, hy sinh một vài đệ tử vô quan cũng là chuyện rất bình thường mà thôi. Hạ Ngưng Thường quay ngoắt hừ một tiếng, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi rầu rĩ nói. Nếu như sư phụ không giúp hắn, thì con cũng không đi đến chỗ Cửu Âm hội tụ kia đâu. Thực lực cả đời của đồ đệ của người, sợ rằng chỉ có thể dừng tại đây mà thôi. Nghe câu này, Mộng Vô Nhai sợ hãi, vội vàng từ sau quầy chạy ra, khom lưng đứng trước mặt Hạ Ngưng Thường, hạ thấp thái độ như hầu hạ cô nãi nãi. Lời này là có nghĩa là sao chứ? Hạ Ngưng Thường bỏ ngoài tai, trầm ngâm không nói. Mộng Vô Nhai lại vội vàng chuyển hướng, một lần nữa dừng trước mặt Hạ Ngưng Thường. Con nói cho ta nghe, vì sao không giúp hắn thì con không có đi đến đó chứ? Dù gì thì người cũng mặc kệ sự sống chết của hắn mà. Sống chết của con người cũng đừng lo. Sư phụ thật là người bạc tình bạc nghĩa. Lời này như mũi tên nhọn hoắt đâm vào trái tim của Mộng Vô Nhai, khiến cho lão như bị sét đánh, toàn thân rung lên, tim gan như vỡ ra thành vô số mảnh. Cô nại nại à? Cô nại nại của ta à? Có chuyện gì chúng ta nói chuyện nghiêm túc được chứ? Ta giờ đã là một ông già lọm khọm rồi, không chịu nổi sự hành hạ như vậy của con đâu. Mộng Vô Nhai thở dài liên tục, vô cùng bất lực. Đây đâu phải là thái độ đối với đồ đệ chứ, rõ ràng là thái độ đối với bề trên. Hạ Ngưng Thường lúc này mới quay lại, nhìn chằm chằm vào Mộng Vô Nhai, rồi hạ giọng nói. Hắn tu luyện võ công thuộc tính dương, hơn nữa dương nguyên khí trong người hắn vô cùng tinh thuần. Nguyên khí thuộc tính dương? Nét mặt của Mộng Vô Nhai ngưng trọng. Tinh thuần tới mức độ nào? So với người sư phụ tìm đến lần trước thì gấp 5 lần trở lên. Con thử ra tay rồi sao? Mộng Vô Nhai vội vàng xác nhận. Dạ. Nếu như vậy thì hắn không thể xảy ra chuyện được rồi. Mộng Vô Nhai bỗng đứng thẳng người, ngẫm nghĩ một lát rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, lão quay đầu hỏi Hạ Ngưng Thường. Đồ nhi, con bài xích hắn sao? Dạ không. Như vậy là thích ừ? Dạ cũng không phải là thích, mà cũng không ghét. Hạ Ngưng Thường bị hỏi thì đỏ bừng mặt. Được, được, được. Con cũng biết là nếu đi đến đó con phải làm những gì. Nhưng con phải hứa với sư phụ là sẽ không đồng lòng với hắn, ta mới đi cứu hắn à? Sư phụ, người nói gì vậy chứ? Hạ Ngưng Thường nhăn nhó. Con chưa từng nói chuyện với hắn mà. Câu này khiến cho Hạ Ngưng Thường chột dạ, xấu hổ nhớ đến buổi tối hôm đó. Không phải là sư phụ cấm đoán con yêu đương. Chỉ có điều vùng đất nhỏ bé này không phải là chốn dung thân của con đâu. Ở đây cũng không có người mà con có thể yêu thương. Sớm muộn gì cũng có ngày con đạt đến trình độ không ai sánh bằng. Đến khi đó con sẽ sống trên mấy trăm năm, mấy ngàn năm. Còn người con yêu lại từ từ già đi mà chết đi trước mắt con. Sư phụ không muốn con phải chịu đựng sự đau khổ này. Đồ nhi, con phải nhớ cho kỹ. Đỉnh cao của võ thuật là cô độc, là cô đơn. Ở nơi cao không khỏi lạnh giá. Chương 70. Một chọi năm. Mộng Vô Nhai nói như sắp khóc, dường như là từ cảm xúc mà ra. Tất nhiên Hạ Ngưng Thường có thể cảm nhận được sự bi thương trong lời nói của lão. Chẳng lẽ sư phụ đã trải qua chuyện như vậy rồi ư? Hạ Ngưng Thường đang định cất tiếng hỏi thì đã không thấy sư phụ đâu. Trong lúc đó, tại chợ Hắc Phong, trước căn nhà gỗ của đệ tử trấn thủ Lăng Tiêu Các, có một thanh niên người dầm dề mồ hôi chạy đến, đứng trước cánh cửa gỗ gõ nhẹ, thanh âm đã bình phục lại hơi thở, nhẹ nhàng gọi. Tổ sư tỷ. Là chuyện gì? Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vọng ra, tiếng nói thì dễ nghe, nhưng lại mang theo cả sự lạnh lẽo như cách xa ngàn vạn dặm. Mồ hôi trên người thanh niên kia suýt nữa thì đóng băng, rùng mình một cái nói. Tô Mộc thiếu gia bị đánh ngất xỉu, đám thuộc hạ đều bị chấp pháp đường bắt đi, giam cả vào sâm ngục rồi. Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ bỗng nhiên mở toang, Tô Nhàn một thân bạch y xuất hiện trước mặt người kia. Người đó lập tức lùi lại hai bước, cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào dung nhan tuyệt mỹ, không chút tì vết của Tô Nhàn. Nói rõ cho ta nghe, sao lại như vậy? Tô Nhàn thản nhiên hỏi, nhưng cả căn nhà gỗ tỏa ra từng đợt hàn khí lạnh lẽo mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trên mặt đất cũng vang lên tiếng tách tách. Đó là tiếng động của sự đóng băng. Người thanh niên kia vội vàng kể tóm tắt từ đầu đến cuối sự việc. Nói xong một hồi lâu mà vẫn không thấy phía đối diện có động tĩnh gì, nên y không kìm nổi, hạ giọng. Tổ sư tỷ. Hô lên một tiếng mà không thấy ai phản ứng, y đánh bạo lặng lẽ ngẩng đầu. Trước mặt làm gì còn thân ảnh của Tô Nhan, nàng đã sớm rời đi từ khi nào? Ôi mẹ ơi! Tên đệ tử Lăng Tiêu Các này sợ hãi toàn thân rã rời, ngồi thụp xuống đất. Vị Tô sư tỷ này quá là lạnh lùng rồi. Sau này ai mà cưới nàng, trời có nóng đến mấy thì vẫn phải quấn chăn bông để mà sống. Tuy nhiên, người thanh khiết cao quý như Tô sư tỷ, e rằng trên thế gian không có nam nhân nào có thể xứng với nàng đi. Chẳng ai ngờ rằng, chỉ một lần so tài giữa các đệ tử tiểu bối của Lăng Tiêu Các lại đến mức phòng khởi vân dung, quần hùng xuất động. Trong sâm ngục của Lăng Tiêu Các, Dương Khai và đám người của Lý Vân Thiên vẫn bị giam giữ, đã bị bắt hơn một canh giờ rồi, bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì. Đám người Lý Vân Thiên có chút lo lắng, không biết vì sao đến bây giờ Tô Mộc chưa có động tĩnh gì. Tuy nhiên, nghĩ lại thì lúc đó Tô Mộc bị đánh đến hôn mê bất tỉnh, không biết đến giờ đã tỉnh lại hay là chưa đây. Nếu như y chưa tỉnh thì đương nhiên là không có cách gì để cứu viện được rồi. Trong lúc đang lo lắng thì cánh cửa sâm ngục đột nhiên mở. Cùng với tiếng bước chân vang, một đệ tử chấp pháp đường đi đến chỗ nhốt đám người Dương Khai, mở khóa cửa ra quát. Ai là Dương Khai? Dương Khai đáp, là ta. Đi theo ta đi. Tên đệ tử chấp pháp đường hống hách ra lệnh. Có người muốn gặp người. Ánh mắt của Dương Khai trầm xuống, cười lạnh lùng bước ra ngoài không chút sợ hãi. Dương sư huynh, đừng có ra. Đợi Tô Thiếu đến cứu chúng ta đi. Lý Vân Thiền sợ hãi kéo Dương Khai. Bỏ tay ra đi. Tên đệ tử chấp pháp đường giận dữ quát. Ai dám cản trở chính là chống lại chấp pháp đường. Hậu quả ra sao các người tự biết. Dương Khai nói với Lý Vân Thiền. Ta đi xem ra sao, người không có cần lo. Lý Vân Thiền bất đắc dĩ buông tay ra, trầm giọng dặn dò. Dương sư huynh à, huynh phải hết sức cẩn thận nha. Tên đệ tử chấp pháp đường cười lạnh một tiếng. Thật là không biết lượng sức mình. Ra khỏi nhà lao, tên đệ tử chấp pháp đường lại khóa cửa kỹ càng rồi mới dẫn Dương Khai ra ngoài. Không lâu sau, đến trước một căn phòng, tên đó mở cửa ra, cười một cách kỳ quái. Mời vào trong. Dương Khai nhìn y, cũng cười lạnh lùng rồi bước vào. Tên đệ tử chấp pháp đường theo sát sau, đóng cửa lại. Trong khoảnh khắc lúc cửa phòng bị khóa, Dương Khai quay phát người, một chưởng khắc vào ngực tên đệ tử chấp pháp đường dẫn mình vào. Dương nguyên khí cực nóng trút vào người, tên này lập tức gào lên thảm thiết rồi bị đẩy đập vào tường. Y không hề nghĩ Dương Khai dám ra tay với mình, lúc này là nếm mùi thật sự, suýt nữa thì không có kịp thở. Đồ chó to gan! Tiếng người gầm lên từ trong phòng, lập tức ba bốn thân ảnh nhất tề vũ động xông về phía Dương Khai. Dương Khai chỉ kịp đỡ được đòn công kích của một tên, sau đó bị nện nằm sóng xoài trên mặt đất và tiếp theo là một trận thượng cẳng chân hạ cẳng tay lên người. Trong lúc hỗn loạn, Dương Khai gào lên giận dữ, khóe miệng tràn máu tươi. Mùi máu tanh làm Dương Khai phấn khích, máu trong người sôi lên. Chân dương nguyên khí trong lúc này chảy rần rần trong tĩnh mạch với một tốc độ cơ hồ như không tưởng được. Nhiệt y nóng bỏng trong xương cốt thẩm thấu ra, truyền đi khắp người làm cho da thịt của Dương Khai đỏ rực. Lúc này năng lượng truyền đến từ xương cốt mạnh hơn nhiều so với mấy lần trước. Dương Khai đang bị vây quanh, ra chưởng ồ lòng giảo trụ, động tác phóng đảng xông lên. Thân trong không trung, hai chân đá vào đầu hai tên đệ tử chấp pháp đường. Hai tên này hét lên sợ hãi, lảo đảo lùi lại ra sau. Không chờ cho Dương Khai chạm đất, một tên trong góc liền xông ra, một tay nhắm chuẩn sát mắt cá chân đá ra của hắn mà chụp lấy, rồi ném mạnh như ném một bao bố bị rách. Dương Khai bị ném vào trong tường, gào lên một tiếng, ngũ tạng sôi trào. Giải dụ đứng dậy, Dương Khai lau máu được khóe miệng, nhìn ánh đèn lờ mờ trong phòng, lúc này mới dò xét tình hình trong căn phòng. Đây là một căn mật thất được đóng kín. Trong phòng có 5 tên đệ tử chấp pháp đường. Căn cứ vào dao động của nguyên khí truyền đến lúc giao thủ vừa rồi, Dương Khai đoán thực lực của chúng đều khai nguyên cảnh tầng thứ 8 hay tầng thứ 9 gì. Còn tên ném mình ra, nguyên khí cuồn cuộn, rõ ràng là dấu hiệu đã tiến vào khí động cảnh. 1. Chọi 5. Hơn nữa khoảng cách về cảnh giới khá là lớn, cuộc chiến này nhất định là không có phần thắng rồi. Nhưng Dương Khai đang cười, trong nghịch cảnh này ý chí chiến đấu của hắn lại bừng lên mãnh liệt. Lại dám chủ động ra tay đả thương người khác. Tên đệ tử khí động cảnh của chấp pháp đường lạnh lùng quát. Gan thật là không nhỏ. Bốn tên còn lại đứng sau y, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Khai. Bọn chúng được lệnh của Tào Chính Văn phải giao huấn Dương Khai một trận ra hồn. Chỉ cần không chết là được. Chúng không nghĩ vừa mới vào phòng, Dương Khai là chủ động xuất kích, khiến chúng không có kịp trở tay. Thật là mất hết cả thể diện. Dương Khai dựa lưng vào tường, đầu hơi cúi, đôi mắt hằn máu nhìn một lượt 5 tên, cười một cách lạnh lùng. Các người muốn đánh ta ư? Chẳng lẽ ta không thể phản kháng hay sao? Sắc mặt tên đệ tử khí động cảnh của chấp pháp đường xa xầm, cười một cách hiểm ác. Người cũng khá là thông minh, đã biết suy nghĩ của bọn ta thì đừng có phản kháng. Ngoan ngoãn để bọn ta đánh cho một trận, cho Ngụy Trang thiếu gia bớt giận đi. Nếu như người phản kháng, không chừng sẽ không còn tay chân đâu. Người có thể thử xem sao. Dương Khai nhìn y lạnh lùng đáp. Đồ ngu xuẩn, đánh hắn cho ta. Ra lệnh một tiếng, 5 tên lại tiến lên hành động. Chiêu thức độc ác ra tay không chút hạ thủ lưu tình. Với thực lực của chúng, đối phó với Dương Khai thì quá là dễ dàng. Bây giờ 5 tên cùng tiến lên, muốn dạy bảo Dương Khai một trận thì đúng là chẳng có khó khăn gì. Chương 71, Quái thai. Trong mật thất lúc này là một trận ẩu đả đâm đá, tiếng gào thét giận dữ và tiếng quyền cước giao nhau vang lên không ngớt. Thỉnh thoảng có tiếng rên la và những giọt máu tươi bắn ra. Tục ngữ có câu, song quyền nan địch tứ thủ. Thực lực của Dương Khai vốn đã kém xa mấy tên này, lại là một đấu năm, làm sao có thể đảm bảo hoàn toàn cho bản thân được chứ? Thường thì đánh cho người ta được một chiêu thì mình phải chịu lại 4-5 chiêu công kích. Mấy tên đệ tử chấp pháp đường này lại ra tay tàn nhẫn, từng quyền giáng xuống sâu tận xương thịt. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chịu một trận bầm dập như thế này thì bất kể là ai cũng phải nằm liệt giường một vài tháng. Dừng tay! Một lúc lâu sau, tên đệ tử khí động cảnh của chấp pháp đường đột nhiên giận dữ quát, vội vàng lao ra khỏi vòng chiến. Đừng có đánh! Đánh nữa thì chết người mất. Bốn tên kia vội vàng lùi lại sau, nhìn chằm chằm vào Dương Khai đang nằm trên mặt đất, ánh mắt có chút e dè. Ai, khốn thật. Một tên ôm mặt. Bị hăng tác một cái, thiếu chút nữa thì gãy cả răng ra. Một tên khác thì tay ôm đáy quần, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Lão tử còn suýt nữa bị tuyệt hậu đây này. Nếu không trốn mau, thì người nằm xuống đầu tiên chắc là ta. Mặc dù tránh được vị trí trọng yếu, nhưng bắp đùi của y cũng đang đau đớn như bị lửa thiêu. Bị Dương Khai ra sức phản kháng, co chân đá một cước, uy lực vô cùng lớn. Đến bây giờ, y vẫn cảm thấy lạnh người. Năm tên, người này nhìn người kia, tất cả đều ngơ ngẩn. Bởi trong một trận đấu thực lực hơn kém nhau xa như vậy. Tuy đã đánh cho Dương Khai nằm bệt ra đất, nhưng trên người mỗi tên, không ít thì nhiều, đều bị thương. Điều này khiến cho cả năm tên vô cùng khiếp sợ. Sắc mặt cả năm tên liền trở nên ngượng ngùng. Như vậy quá là mất mặt rồi con gì. Chỉ là một tên đệ tử thí luyện khai nguyên cảnh tầng 3 mà hung tàn đến mức này. Vừa rồi lúc vây đánh hắn không có để ý. Bây giờ ngẫm lại mới thấy thật là không thể tin. Một âm thanh vang. Năm tên nhìn theo. Chỉ thấy Dương Khai đáng lẽ phải nằm tê liệt trên mặt đất. Lại đang rùng rẩy đứng dậy, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân hắn lúc sáng lúc tối thay đổi không ngừng, mơ hồ có chút hồng quang lấp lánh. Một cổ cảm giác nóng bỏng nghênh diện lao đến, như một ngọn hỏa sơn bạo phát ra sau hàng ngàn hàng vạn năm tĩnh lặng. Sự dao động của nguyên khí này, tên đệ tử khí động cảnh lộ ra kinh hãi. Không đúng, một tên đệ tử khai nguyên cảnh tầng thứ 3 làm sao có thể có được sự dao động của nguyên khí này chứ? Rõ ràng đã đến trình độ đỉnh phong của khai nguyên cảnh, tiến thêm một bước e rằng đã tới khí động cảnh rồi. Hắn vẫn có thể đứng lên được ư? Một tên đứng cạnh trừng mắt suýt nữa thì cắn vào lưỡi mình. Nếu mình là hắn bị đánh một trận như vậy, e rằng ngay cả sức lực để nhúc nhích một ngón tay cũng là không có. Vậy mà hắn vẫn có thể đứng lên được ư? Hắn đến rồi. Một tên đột nhiên hoảng sợ kêu. Lời còn chưa dứt, Dương Khai đang run rẩy lại cùng lấy một cổ cuồng phong lao thẳng vào năm tên. Chạy nửa đường, nắm tay Dương Khai đỏ rực lên như thanh sắt rút ra từ trong lò than. Tên vừa hét lên kia vận đủ nguyên khí trong người, dụng mãnh đối quyền với Dương Khai. Ầm một tiếng, tên kia bị đánh bay ra ngoài, đập vào tường rồi rơi bịch xuống đất. Máu tươi trong miệng phun ra, thân hình Dương Khai hơi khựng lại, đã tìm được mục tiêu thứ hai. Đồ láo xược! Tên đệ tử thủ lĩnh khí động cảnh dần tím mặt. Năm sư huynh mình đánh một tên sư đệ, chẳng những không thể quật ngã hắn mà còn bị phản công. Tin này mà truyền đi ra thì còn có thể thống gì, thể diện cả đám để đi đâu đây? Trong cơn giận dữ, tên đệ tử khí động cảnh này một chưởng đẩy ra, dồn khí đan điền, trầm giọng mà gào. Phong toàn kính! Lập tức trong mật thất liệt phong hồ khiếu, một cơn lốc xoáy nhỏ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, từ lòng bàn tay của tên này cuồn cuộn ra, trực tiếp đón nhận chưởng của Dương Khai. Phật phật! Một chuỗi âm thanh truyền đến, cánh tay áo của Dương Khai như bị trăm ngàn đao phiến băm nhỏ. Trong nháy mắt trở nên rách nát, cả cánh tay cũng là đầy vết máu. Hai mắt Dương Khai đỏ ngầu lộ ra kinh ngạc. Chân dương nguyên khí vừa động, dụng mảnh tuôn ra từ trên cánh tay, đỡ lấy chiêu võ này của đối phương. Phục một tiếng, ngọn lửa trong căn mật thất bùng cháy. Chân dương nguyên khí của Dương Khai tương dụng với phong toàn kính của tên đệ tử khí động cảnh, rốt cuộc là châm lửa đốt. Trong ánh lửa, năm đấm của Dương Khai đánh ra trúng vào bàn tay của tên đệ tử khí động cảnh, khiến cả hai đều lùi lại ra sau. Ngây ra mà làm gì, đánh hắn cho ta đi. Lòng bàn tay tên đệ tử khí động cảnh đã bừng lên một mảng, tuyệt đối không có nghĩ rằng nguyên khí của đối phương lại quỷ dị đến như vậy. Tuy không đã thương mình, nhưng nói gì đi chăng nữa cũng có chút khó chịu. Trong lúc giận dữ, lập tức gầm lên. Lúc này ba tên đệ tử chấp pháp đường còn lại đang ngây người vì kinh ngạc, mình lấy lại tinh thần, xông lên vây lấy Dương Khai, vận dụng tất cả những gì đã học mà lao vào, đánh Dương Khai một cách tàn bạo. Tên bị Dương Khai đánh bay ra ngoài lúc nãy cũng xấu hổ quá, mà gia nhập vào chiến trường. Sau thời gian một chén trà, bốn tên mới dần dần dừng tay, miệng thở dốc, sắc mặt nham hiểm, lùi ra vài trượng, cách Dương xa cơ hồ như cả một gian phòng. Cảnh giác đánh giá hắn. Bọn họ thật sự bị tên sư đệ điên khùng này làm cho kinh sợ rồi. Lần vây đánh thứ hai có hiệu quả rõ rệt. So với vừa rồi, vết thương của Dương Khai nghiêm trọng hơn rất nhiều, nhưng bốn tên này cũng phải trả một cái giá khác. Hắn sẽ không đứng dậy được nữa chứ? Một tên trong số chúng che miệng khẽ ho rồi hỏi nhỏ. Ho xong y mới phát hiện ra một ngụm máu trong tay mình. Chắc là không đâu, bị đánh thành ra như vậy rồi mà. Một tên khác đưa tay xoa hốc mắt bị bầm tím, là còn sưng phồng lên một vết bỏng lớn như bị bỏng nước sôi. Cả năm tên đều vô cùng khó chịu. Bọn chúng cảm thấy lần này mình bị thua đậm như vậy hoàn toàn là do nguyên nhân về địa thế. Trong mật thất nhỏ hẹp thế này, năm người đánh một, nhìn thì có vẻ như chiếm hết ưu thế, nhưng thật sự rất khó ra tay cùng một lúc. Mà đối phương lại không có nhiều điều cố kỵ, khắp nơi đều là kẻ thù, nên hoàn toàn có thể phát huy tính chiến đấu. Nếu như bên ngoài rộng rãi có thể phát huy toàn bộ sức lực, làm sao phải lung túng như thế này đây? Tuy nhiên, tên sư đệ Dương Khai này có thực lực thật là đáng nể. Khai nguyên cảnh tầng thứ 3 bình thường không phải là đối thủ của hắn, không trách ngụy trang lại bại dưới tay hắn ta. Đang lúc mọi người nghĩ rằng Dương Khai đã bị đánh gục, thì không ngờ hắn lại động đậy, vô cùng yếu ớt, thê thảm không có chịu nổi, nhưng lại thẳng người đứng lên từng chút một. Sự dao động nguyên khí phát ra từ trên người không những không giảm bớt mà càng ngày càng là sôi sục thêm. Đồ quái vật! Tên đệ tử khí động cảnh thầm mắng một tiếng. Tên sư đệ này rốt cuộc là quái thai gì? Đánh như vậy mà hắn không có hôn mê sao? Người đừng tới đây nha, không thì sẽ bị đánh chết đó. Tên bị bầm mắt, miệng hùng gan sứ mà hét lên. Đây thật sự là cảnh tượng thật nực cười. Đám người đánh thì chụm lại một chỗ, còn kêu kẻ bị đánh đừng có tới. Ngược lại kẻ bị đánh gần như thần trí mơ hồ, toàn thân đầy máu, lại lết từng bước đến gần năm tên kia. Mỗi bước chân đều nặng nề, mỗi bước chân đều chao đảo như sắp đổ. Dường như hắn sẽ ngã ngay, nhưng sau đó hắn vẫn cứ như vậy đi về phía trước. Nếu không có vách tường ngay sau lưng, e rằng cả năm tên sẽ liên tiếp lùi về sau. Chương 72: Trận chiến thật lớn. Một chuỗi âm thanh nuốt nước bọt vang lên. Sư huynh à, làm thế nào bây giờ đây? Một tên trong số đó căng thẳng hỏi, y sợ nếu như tiếp tục đánh sẽ đánh chết Dương Khai này mất. Mẹ kiếp, đúng là một thằng điên. Ánh mắt tên đệ tử khí động cảnh rung rung, nghiến răng nghiến lợi mà mắng. Mặc kệ nó đi, nó dám đánh thì ta đánh chứ. Lần này nhất định phải đánh cho hắn ngất đi. Được à? Bốn tên kia đáp lại một cách thê thảm. Trong lúc năm người đang vô cùng cảnh giác, bất giác cảm thấy từ đáy lòng dâng lên một cỗ hàn ý. Ngay sau đó nhiệt độ trong mật thất cũng giảm đi nhiều. Tiếng răng rắc vang lên từ bốn phía. Năm tên kinh hãi quay đầu, chỉ thấy vách tường nền đất của mật thất đã đóng một lớp băng mỏng. Như thế này là sao chứ? Một tên ngờ vực lên tiếng, ngay sau đó thì rùng mình. Ầm một tiếng, cánh cửa căn mật thất bị một cước đá văng. Là ai? Tên đệ tử khí động cảnh của chấp pháp đường quát lên một tiếng, quay đầu nhìn. Lập tức cái miệng há to như quả trứng vịt, làm sao cũng không ngậm lại được. Tuy rằng nhiệt độ trong phòng thấp đến phát run, giống như mùa đông giá rét, nhưng trên trán tên này lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Ngơ ngẩn nhìn nữ tử xuất hiện ở cửa phòng, rồi lắp bắp nói. Tổ nhàn sư tỷ. Tổ nhàn sư tỷ. Sắc mặt bốn tên còn lại cũng thay đổi dữ dội. Theo ánh mắt của y nhìn ra, quả nhiên nhìn thấy một nữ tử quốc sắc thiên hương, dùng nhàn thanh khiết lạnh lùng, người mặc bạch y đang đứng ở đó. Nàng giống như đóa tuyết liên hoa thuần khiết đang nở rộ trên tuyết sơn, tuyền cổ bất hóa, mang theo một cổ hàn ý xuống nhân gian. Cao quý như vậy, thanh khiết lạnh lùng đến như thế. Đôi mắt đẹp lướt qua, trong lòng năm tên đương nhiên xuất hiện cảm giác tự xấu hổ, đều không tự chủ được mà cúi đầu. Tô Nhàn mới vừa vội vàng trở về từ chợ Hắc Phong, căn bản không kịp điều tra rõ ràng tình hình của chuyện này, cứ tưởng rằng Tô Mộc cũng bị áp vào xâm ngục. Sau khi phong hỏa hỏa kéo đến, mới phát giác được tại đây có dấu tích một cuộc chiến, lập tức tới xem tình hình. Sau khi mở cửa phòng, tình hình lọt vào tầm mắt khiến cho lòng nàng run rẩy. Bên trong có 6 người, 5 người trong đó là đệ tử chấp pháp đường, 1 người ở khí động cảnh tầng thứ 2, 4 người kia ở khai nguyên cảnh tầng thứ 9, còn có 1 người toàn thân đẫm máu, y phục rách tả tơi, chào đảo đứng, chỉ có điều trong đôi mắt lại có một cổ ý chí bất khuất vô cùng, mà người này mình cũng đã từng gặp. Dương Khai. Có một lần Tô Mộc đã đưa hắn đến chợ Hắc Phong, hắn chính là đệ tử thí luyện đã đánh bại Thành Thiếu Phong. Suy nghĩ thăm dò, vừa nhớ ra một chút, Tô Nhàn liền không ngừng kinh hãi. Nàng nhìn thấy rõ ràng Dương Khai thương tích đầy mình. Những vết thương này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng với thực lực hiện giờ của hắn, tuyệt đối không thể đứng dậy nổi. Đáng lẽ ra đã sớm ngã gục xuống rồi mới đúng chứ. Rốt cuộc ý chí cứng cỏi ra sao mới có thể khiến cho hắn bị thương nặng như vậy mà không té. Trong chốc lát, Tô Nhàn đã biết toàn bộ những gì xảy ra trong căn mật thất này. Rất ít khi trong lòng dậy sóng, lần đầu dâng lên một chút bực bội không nói thành lời. Thần hình vừa lướt qua, Tô Nhàn đã đến bên Dương Khai, một tay đỡ lấy hắn, nguyên khí lạnh như băng rót vào, khống chế thương thế nội ngoại thể của hắn. Nhắc đến cũng là kỳ, cảm giác lạnh buốt vừa khuấy động, khí huyết toàn thân của Dương Khai quay cuồng, nhưng lại nhanh chóng bình phục, tinh thần mê man cũng lập tức tỉnh táo không ít. Hương thơm thuần khiết vương vấn ở đầu mũi. Dương Khai quay đầu nhìn Tô Nhàn đứng bên cạnh mình, gương mặt dữ tợn dần dần bình thản. Vị sư tỷ này kỳ thật cũng không cao, thấp hơn mình nửa cái đầu. Nhưng lúc nàng ở bên cạnh mình, Dương Khai là cảm nhận được sự bình lặng mà trước nay chưa từng có. Giống như đặt mình vào trong một không gian mênh mông trong tuyết sơn, chỉ cảm thấy mát mẻ khoan khoái. Tất cả huyền náo trên thế gian này đều biến mất không còn hình bóng. Có nàng bên cạnh, Dương Khai không tự chủ được, trào dâng một suy nghĩ, muốn nắm lấy tay nàng quỳ ở núi rừng. Là ai đã ra tay? Âm thanh thản nhiên lạnh lùng của Tô Nhan vang. Nằm tên chấp pháp đường run rẩy, tên này nhìn tên kia rồi cúi đầu nói. Dạ tất cả đều ra tay. Trước mặt Tô Nhan dường như nói dối là không tôn trọng nàng. Khí chất và uy nghiêm cao quý nghiêm nghị bất khả xâm phạm, khiến bọn chúng không dám không nói thật. Tô Nhan khẽ gật đầu. Rất tốt. Nói xong lại chỉ đỡ lấy Dương Khai ra ngoài, bước từng bước ra khỏi mật thất. Đến khi bóng của Tô Nhan biến mất, năm người mới thở phào nhẹ nhõm, tất thảy đều có cảm giác như sống sót sau tai kiếp. Nhưng còn không đợi năm tên vui mừng, tên nào tên ấy đều bỗng nhiên cảm thấy chỗ ngực chợt lạnh. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy chỗ ngực đó không biết từ khi nào đã thêm một chấm băng sương. Ngay sau đó chấm băng sương này nhanh chóng lan rộng, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một băng hoa to bằng nửa bàn tay. Xoạt một tiếng, năm băng hoa cùng lúc vỡ vụn, năm tên kêu lên đau đớn, sắc mặt tái nhợt, ngã quỵ xuống đất. Chỉ cảm thấy nguyên khí toàn thân đột nhiên tiêu tan theo sự vỡ vụn của băng hoa, hơn nữa trên người còn bị thương không nhẹ. Thật là mạnh, không hổ là đệ nhất tam phái. Tên đệ tử khí đồng cảnh của chấp pháp đường sắc mặt trắng bệch, bị đông cứng rung lẩy bẩy, lòng còn đầy sợ hãi. Y căn bản không nhìn ra được rốt cuộc là Tô Nhan động thủ khi nào. Cuối cùng là không hay không biết như vậy mà trúng chiêu. Nếu không phải tính tình vị sư tỷ này lãnh đạm, e rằng hôm nay không phải chỉ bị thương đơn giản như vậy. Với thực lực của nàng, muốn lấy mạng của mấy người mình, thật sự là dễ như trở bàn tay. Bên ngoài mật thất, Dương Khai vẫn loạng choạng bước từng bước đi về phía trước. Nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, kinh ngạc quay đầu nhìn Tô Nhan. Tỷ hạ thủ với bọn chúng sao? Tô Nhan chớp chớp hàng lông mi dài. Ừ, ngươi không sao chứ? Không sao. Dương Khai gật đầu. Đúng rồi, tỷ cũng đưa bọn Lý Vân Thiền ra đi. Tô Mộc đâu rồi? Tô Nhan hỏi. Ta không biết. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Y không có bị giam, chắc là được đưa về rồi. Đám người đó không dám động đến Tô Mộc đâu. Nghe vậy thì Tô Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người đi về hướng xâm ngục, không bao lâu đã đi đến nơi giam cầm bọn Lý Vân Thiên. Một đám người nhìn thấy Dương Khai và Tô Nhan cùng xuất hiện, lại thân mật như vậy, lập tức bị làm cho kinh hãi đến rơi cả trong mắt, quên luôn cả thở. Trời ơi, nếu có thể cho ta và Tô Sư Tỷ thân mật như vậy, có bị người ta đánh chết cũng là cam tâm tình nguyện a. Đám người Lý Vân Thiên hâm mộ muốn sống muốn chết. Tất cả đi ra hết đi. Tô Nhan phất tay chặt đứt khóa nhà lao. Đám người đáp một cách vô thức, mười mấy cặp mắt không ngừng nhìn quanh khắp người Dương Khai và Tô Nhan. Dù tâm tình Tô Nhan bình thản ra sao, bị bọn họ nhìn như vậy, vẻ mặt đúng là có chút không được tự nhiên. Đi, ta đưa các ngươi ra ngoài. Tô Nhan lạnh lùng dìu Dương Khai đi trước, bọn Lý Vân Thiên theo sau. Không biết bao lâu đám người đi ra khỏi xâm ngục, ánh mặt trời chiếu đến, mọi người đều nheo mắt. Nhưng bên ngoài xâm ngục, gần trăm đệ tử chấp pháp đường đang bày trận địa chờ sẵn. Từng đám bao vây lối ra. Trận chiến thật lớn rồi. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Lần này e rằng để đối phó với tỷ tỷ rồi à. Tô Nhan không đáp, chỉ thản nhiên nhìn quét qua mọi người, vẫn đỡ lấy Dương Khai đi thẳng về phía trước. Nơi đi qua, không tên nào dám chặn. Tất cả các đệ tử chấp pháp đường đều lộ ra sợ hãi, chủ động tản ra nhường lại lối đi. Chương 73, Tông Quy Chi Biện. Như trao đổi từ trước, như tâm đầu ý hợp, Dương Khai và Tô Nhan không ngờ đã thốt ra cùng một câu, ngay cả giọng điệu thần thái cũng là giống nhau. Bị gào lên, Giải Hồng Trần bỗng ngây ra, đau đớn vạn phần mà nhìn Tô Nhan, đau khổ nói. Tại sao hắn không phải là phế vật? Luận địa vị, thân phận, chẳng qua hắn chỉ là một tên đệ tử thí luyện luận tu vi thực lực, hắn hiện giờ mới chỉ có khai nguyên cảnh tầng thứ ba. Loại người này chính là phế vật. Sư muội à, sao muội lại coi trọng hắn chứ? Chuyện của bọn ta không cần huynh quan tâm. Tô Nhàn hiển nhiên đã nhập vai rồi, cũng là muốn nhân cơ hội này thoát khỏi dây dưa nhiều năm như vậy với Giải Hồng Trần. Ngay cả chữ bọn ta thân mật này cũng nói ra được. Sư huynh, huynh có biết câu nhất kiến chung tình hay là không? Dương Khai nhìn Giải Hồng Trần trêu chọc. Người cầm miệng đi. Giải Hồng Trần vẻ mặt dữ tợn mà gào thét. Ta nói chuyện với sư muội, nào có phần cho đồ phế vật như người xen vào chứ? Mắt Dương Khai nheo, không ngừng cười khẩy. Phế vật, đúng là phế vật. Vẻ trầm tĩnh phong khoáng của Giải Hồng Trần sớm không biết bị vứt đi nơi nào. Dưới sự đố kỵ thành hận, gương mặt anh Tuấn cũng là vặn vẹo, vô cùng khó coi. Lúc ta bằng tuổi người, đã là khí động cảnh, người chẳng qua là khai nguyên cảnh tầng thứ ba. Còn bây giờ là đỉnh cao ly hợp cảnh, kém nhau hai đại cảnh giới, sáu tiểu cấp bậc. Người có thể đấu được với ta ư? Sư huynh, hãy dương mắt mà đợi đi. Dương Khai cũng không có nhiều lời. Có một số việc nói ra vô dụng, chỉ có làm được rồi mới có hiệu quả mà thôi. Giải Hồng Trần, ta không muốn tại đây giằng co với huynh. Huynh tránh ra đi. Nhờ phúc của chấp pháp đường các ngươi, chàng đã bị trọng thương rồi, ta muốn trị thương cho chàng. Tô Nhàn lạnh lùng quát. Hôm nay ai cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Giải Hồng Trần phẫn nộ thét lên, đau khổ nhìn Tô Nhàn, cả người như có chút run rẩy, hạ lệnh. Đệ tử chấp pháp đường nghe lệnh đây, nếu ai dám xông ra ngoài giết không cần luận tội, ngay cả Tô Nhàn sư tỷ của các ngươi cũng vậy mà thôi, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Ái chi thầm, hận chi thiết. Thời khắc này Giải Hồng Trần đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa câu nói này. Hơn trăm đệ tử chấp pháp đường sau phút chần chừ liền bắt đầu di chuyển, là một lần nữa bảo vệ bọn người Tô Nhàn. Người cố chấp như vậy mà làm gì? Hai đồng tử long lanh của Tô Nhàn tóe lên một tia hào quang nguy hiểm. Giải Hồng Trần cười khổ. Sư muội à, ta biết mình không phải là đối thủ của sư muội, nhưng nếu muội muốn qua được đây, hôm nay phải bước qua xác của sư huynh. Y như vậy là muốn xả thân, có ý đồ dùng dũng khí và sự bất chấp của mình đã cảm động Tô Nhàn. Tô Nhàn tức giận, ngực phập phồng không ngừng. Nàng không sợ chấp pháp đường, thực lực bản thân cao tới chân nguyên cảnh tầng thứ ba, so với Giải Hồng Trần còn cao hơn ba tầng. Bằng tâm quyết một khi thi triển, không ai tại đây có thể ngăn. Nhưng Dương Khai và đám người Lý Vân Thiên nhất định sẽ không dễ dàng. Suy cho cùng, nàng chỉ có một mình, không thể nào bảo vệ tất cả mọi người như cánh của mình được. Tình hình trước mắt cầm cự được rồi. Tô Nhàn không dám dẫn người xông ra ngoài. Bọn người chấp pháp đường cũng không chủ động tấn công, chỉ là bị bọn chúng chặn tại đây mà thôi. Ở đây, một đám tiểu bối náo loạn không thể ngăn cản. Ở nơi khác, các trưởng bối của làng Tiêu Cát lại ầm ĩ nghiêng trời lệch đất. Trong trưởng lão điện, đại trưởng lão làng Tiêu Cát Ngụy Tích Đồng, nhị trưởng lão Tô Huyền Vũ, tam trưởng lão Hà Bồi Thủy, tứ trưởng lão Chi Chu Phi, ngũ trưởng lão Vu Tự Tại, tất thảy đều có mặt tại đây. Ngũ đại trưởng lão phân ra làm hai phe, ngồi ngay ngắn. Một bên là đại trưởng lão Ngụy Tích Đồng đứng đầu, tứ trưởng lão Chu Phi và ngũ trưởng lão Vu Tự Tại ngồi bên dưới. Còn bên kia là hai vị nhị trưởng lão Tô Huyền Vũ và tam trưởng lão Hà Bồi Thủy. Đây chính là phái hệ trưởng lão hiện nay của làng Tiêu Cát. Ngụy Trang và Tô Mộc phát sinh chuyện so tài lúc nãy đang quỳ cạnh nhau trên đất, bẩm báo lại sự việc xảy ra ngày hôm nay theo thứ tự. Tô Mộc nói trước, từng câu đều là thật. Mình bị Ngụy Trang chặn ra sao, bị khiêu khích ra sao, đò sức so tài, là bị làm cho nhục nhã như thế nào. Kể lại toàn bộ sự tình một cách rõ ràng, không mang một chút tình cảm cá nhân. Năm vị trưởng lão nghe xong cũng không nói gì, chỉ chờ cho Ngụy Trang nói lại lần nữa. Nhưng sự tình theo miệng của Ngụy Trang nói ra thì không có giống. Lúc mới bắt đầu thì không khác gì Tô Mộc, nhưng từ đặng lúc Dương Khai xuất hiện, Ngụy Trang lại ra sức vu oan, lưỡi nở hoa sen, nước mắt nước mũi nói Dương Khai quá đáng như thế nào, là còn trong tay cầm vũ khí bí bảo sắc bén, phá hỏng Tủ Vân tọa tử giáp của y, lại kỹ đồ giết người tại trận. Giọng điệu chua xót cứ khiến cho người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ, phối hợp với ngôn ngữ cơ thể cường điệu hóa, càng phóng đại cảnh tượng lúc đó đến trên dưới 100 lần trước mắt của mọi người.